Susu Audio xin chào các bạn. Sau đây là phần tiếp theo của truyện Bỗng Du Thị Thế Khói Lửa. Mời các bạn đón nghe. Chương 11: Oan gia ngõ hẹp. Hắc Hải Nữ Vương sau khi nổ bạo thì cùng Thất Tử đi chầu Diêm Vương. Hỉ Ca mặc dù giống như dược sư có thể thêm huyết, nhưng cô không có thuật hồi sinh, cho nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của Thất Tử nằm bên dưới. Hai, ngươi yên nghỉ đi thôi. Hỉ Ca che miệng cười trộm, cô thề cô tuyệt đối không phải là đang bỏ đá xuống giếng. Lúc này vừa đúng lúc hết thời gian phong bế, cửa hoàng cung mở ra, bên ngoài có một tiểu đội 6 người đang đứng chờ. Đồng thời hệ thống phát ra thông báo: chúc mừng người chơi Hỉ Ca, Thất Tử đã đánh chết Hắc Hải Nữ Vương. Bởi vì hai người đã kích hoạt 3 lần trạng thái cuồng bạo của Boss, đặc biệt thưởng cho danh hiệu Hắc Hải Thẩm Phán Giả. 3 lần cuồng bạo mặc dù trả giá rất lớn, nhưng danh hiệu ám kim kia tuyệt đối xứng đáng với sự hy sinh của Thất Tử. Trò chơi ban đầu chưa có danh hiệu ám kim, phải đến khi người chơi đạt đến cấp 70, đi đánh tứ đại thần thú mới có thể đạt được danh hiệu ám kim. Hỉ Ca và Thất Tử có thể tính là vận khí tốt, hai người nhắm ngay lúc Hắc Hải Nữ Vương đang ngắm chân châu mà xông vào đánh. Boss Hắc Hải Nữ Vương này chỉ có một điểm không tốt, đó chính là yêu thích chân châu. Nên khi cô ta cho rằng hai người đến trộm đồ chân bảo thì liền cuồng bạo lần thứ nhất. Dĩ nhiên cũng phải tính đến một nhát tập kích ngay ngực của Thất Tử kia nữa. Hắc Hải Thẩm Phán Giả danh hiệu gia tăng 20% lực công kích, khiến cho lực công kích của Hỉ Ca bay lên một trình độ rất khủng bố. Nhưng đồng thời tình cảnh của cô sẽ càng ngày càng nguy hiểm, bởi vì từ nay về sau, khi đánh quái, cô cơ bản chính là mồi dụ quái. Nhưng chỉ cần quái chạm một cái, liền có thể đi chấu Diêm Vương. Nếu cùng người ta tổ đội, cô tùy thời có thể đem cừu hận hấp dẫn lên người mình. Dù sao, không phải người chơi nào cũng có lực công kích biến thái giống như Thất Tử. Lão đại, chúng ta còn cần đi vào không? Đứng ở bên ngoài chính là người vẫn đang ra sức tìm kiếm tung tích của Hỉ Ca, Minh Độ Thiên. Anh vốn tưởng Hỉ Ca trộm chìa khóa, lúc sau liền trốn biệt tâm biệt tích, không nghĩ tới cô lại chạy đến nơi này đánh Hắc Hải Nữ Vương. Hơn nữa chỉ có hai người cũng có thể đánh chết Boss. Đây là chuyện theo lý thuyết không thể nào xảy ra, bởi vì cả hai người bọn họ đều không phải dược sư, không thể thêm huyết. Tiến vào. Mặc dù không biết hai người bọn họ dùng phương pháp gì để đánh bại Boss, mình đầu tiên vẫn muốn gặp gỡ họ. Với cấp bậc hiện tại mà đã có trình độ này, nếu có thể chiêu dụ thì quá tốt. Nếu không thể, liền đem bọn họ giết chết ở thời kỳ mới nhú. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây chính là phong cách làm việc của Minh Độ Thiên. Lúc đám Minh Độ Thiên đi vào, thi thể của Thất Tử vẫn nằm trên mặt đất. Hỉ Ca đã thu lượm xong chiến lợi phẩm. Nữ vương bạo ra một kiện trang bị màu lam, của mũ giáp của thích khách và một đôi giày của kiếm khách. Hỉ Ca còn mừng rỡ phát hiện đám chân châu không có theo chân Hắc Hải Nữ Vương biến mất. Hỉ Ca liền cầm một viên chân châu, thuộc tính của nó không ngờ lại là một loại đặc thù tài liệu dùng cho rèn đúc. Không thể lãng phí tài nguyên, Hỉ Ca hướng xung quanh thu lượm chân châu bỏ vào ba lô. Không thể tưởng được, người thế nhưng trốn ở nơi này. Hỉ Ca đang thu lượm chân châu, không hề phát hiện có người tiến vào. Thẳng đến khi tiếng nói châm chọc phát ra, cô mới ngẩng đầu nhìn lên. Là nữ dược sư lần trước đã giết cô. Nhìn kỹ cô gái trước mặt, Hỉ Ca ngỡ ngàng nhận ra đây là người quen, cũng là người nước thục khi xưa của cô, tên là Bắc Yến Phi. Lúc trước Hỉ Ca cùng cô ta có quen biết, có điều khi ấy cô ta không có vẻ mặt lãnh diễm cao ngạo như hiện tại. Hóa ra nhìn từ góc độ khác sẽ thấy một bộ mặt khác của con người. Lúc trước Bắc Yến Phi xem như là bằng hữu của cô, chính Hỉ Ca giới thiệu cô ta với Minh Độ Thiên. Không nghĩ tới trò chơi khởi động lại không lâu, Bắc Yến Phi thế nhưng lại theo chân Minh Độ Thiên cùng một chỗ. Thoạt nhìn quan hệ hai người rất thân mật, Hỉ Ca nhịn không được cười khổ. Con mắt nhìn người của cô quả thực có vấn đề, vô luận là nhìn nam nhân hay nữ nhân đều có vấn đề cả. Ta làm sao còn phải trốn? Hỉ Ca kỳ quái hỏi, lần trước ra tay giết cô, bây giờ còn nói chuyện với cái giọng như thể chính cô mới là người làm việc sai trái. Người tốt dễ bị khi dễ sao? Mặt Hỉ Ca cô giống người lương thiện à? Mang chìa khóa trả lại cho ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cả bốn người đi theo Minh Độ Thiên đều chưa mở miệng, chỉ có Bắc Yến Phi một người nói. Hỉ Ca nhìn thoáng qua Minh Độ Thiên, đoán không ra biểu tình trên mặt anh ta có ý gì. Hỉ Ca hạ mắt, trong lòng như có điều gì vỡ vụn. Cô vẫn nghĩ Minh Độ Thiên đối với cô luôn có điểm đặc biệt. Hóa ra hắn đối với Bắc Yến Phi cũng đồng dạng đặc biệt như vậy. Bác Yến Phi bây giờ chính là hình ảnh của cô lúc xưa. Trước tiên là bị hắn sủng đến hư, sau đó là không chút lưu tình ném bỏ. Chìa khóa gì? Chìa khóa cửa đá, đừng giả ngốc. Chúng ta chính mắt nhìn thấy ngươi cầm chìa khóa đi. Chỉ cần ngươi đem chìa khóa giao ra, sự tình lần này chúng ta xem như chưa từng phát sinh. Câu nói của bác Yến Phi khiến Hỉ Ca bật cười. Từ đầu tới cuối là cô ta khiêu khích. Như thế nào bây giờ có vẻ giống như là người làm sai là cô rồi. Đầu năm nay nữ nhân có lý lẽ cũng thật là khan hiếm. Ta vì cái gì phải giao cho ngươi? Cho dù chính mình không biết chìa khóa đó gì đó, Hỉ Ca cũng không tính theo chân bọn họ để giải thích. Kỳ thật có giải thích cũng không ai tin. Nếu muốn người ta tin tưởng ngươi, chứng minh thực lực là phương pháp duy nhất. Nghĩ đến đây, Hỉ Ca liền liếc mắt nhìn thi thể của thất tử. Mặc dù ở trạng thái thi thể, hắn vẫn có thể nghe rõ đối đáp của mọi người. Không rõ nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ xử trí ra sao? Là trực tiếp ẩn thân, sau đó đem cả đám giết sạch. Hỉ Ca nghĩ chắc chỉ có thất tử, tên quái nhân này mới dùng loại phương pháp đó thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt Hỉ Ca liền xuất hiện ý cười. Bác Yến Phi cơ bản chướng mắt cái tên của Hỉ Ca. Minh Độ Thiên bên người, chỉ cần có cô ta là đủ rồi, không cần Hỉ Ca. Cho dù người trước mắt không phải là Hỉ Ca của ngày xưa, nhưng chỉ cần trùng tên, cô cũng không chịu được. Bởi vì tướng mạo Hỉ Ca thay đổi, Bác Yến Phi không có đem người trước mắt liên hệ với vị nữ vương của tứ đại lục tuyệt thế kinh diễm Hỉ Ca khi xưa. Đem chìa khóa cho ta sẽ phân một nửa vật phẩm trong thạch thất cho ngươi. Mắt thấy không khí giữa hai người càng lúc càng ngưng trọng, Minh Độ Thiên rút cuộc mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ, thật bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình, nhìn thấy Hỉ Ca cũng không có mảy may thay đổi thần sắc. Không có hứng thú. Đem chân châu bỏ vào ba lô, Hỉ Ca đi đến bên cạnh thi thể của thất tử, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Trở về, chúng ta gặp lại trong thành. Nếu cô đoán không sai, chính mình đại khái sẽ bị những người trước mắt giết chết. Sau khi đánh boss nữ vương, cấp bậc của cô tăng lên cấp 12. Lúc này bị giết chết, đại khái sẽ rớt lại khoảng cấp 10 đi. Chìa khóa ở trong tay ngươi sao? Minh Độ Thiên không có bị lời nói của Hỉ Ca làm cho nổi giận. Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Người nói sao thì là vậy. Thi thể của thất tử rút cuộc biến mất. Hỉ Ca đứng dậy hướng Minh Độ Thiên cười cười. Cô chưa từng thấy anh ta nổi giận. Cô rất muốn biết loại người như Minh Độ Thiên lúc nổi giận trông sẽ ra sao. Muốn chết à? Bắc Yến Phi nhịn không được, vừa định ra tay nhưng bị ánh mắt của Minh Độ Thiên dọa trở về. Đã quấy rầy rồi. Minh Độ Thiên nhìn Hỉ Ca về mặt lạnh nhạt. Thủy chung từ đầu đến cuối, trong mắt anh không có xuất hiện một chút cảm tình. Ai dô, vốn nghĩ sẽ được miễn phí tống tiễn về thành đây. Thực phiền toái, bây giờ lại phải tự mình chạy về. Nếu anh ta đã mở miệng tha cho mình, Hỉ Ca cũng không có ngu tự mình tìm chết để rớt cấp. Gọi ra Thiên Lý Mã, Hỉ Ca leo lên ngựa phóng đi. Thẳng đến lúc bóng dáng của cô đã biến mất, trong đáy mắt Minh Độ Thiên mới xuất hiện một tia sắc thái. Nữ nhân này chính là cô sao? Rõ ràng so với nữ nhân nhiệt tình hào phóng lúc trước rất khác xa, nhưng vẻ cuột cường trong ánh mắt lại rất giống, chính là loại thần thái khiến cho người ta si mê. Vốn có ý định chiêu dụ cô, nhưng xem ra không được rồi. Mặc dù trong mắt cô không có sự chán ghét, nhưng mỗi câu nói dường như đều nhầm vào hắn. Lúc này thủ sĩ vẫn đứng bên phải Minh Độ Thiên liền lên tiếng. Lão đại, có cần đi chiêu dụ thất tử hay không? Tên kia ở Nam Nguyên Thành thanh danh không mấy tốt, nhưng nghe nói thực lực rất không tồi. Đây là do Chư Cát Hầu còn chưa chạm trán với thất tử, cho nên mới nói thực lực của thất tử không tồi. Nếu Chư Cát Hầu nhìn chính mắt nhìn thấy thao tác của thất tử, tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp thực lực của thất tử. Thực lực của thất tử đâu phải chỉ là không tồi thôi đâu. Trong đám người này, trừ bỏ Minh Độ Thiên, toàn bộ đều sẽ không chịu nổi năm chiêu của hắn. Phái người đi dò xét thử xem, nếu không được, liền đem hắn giết chết. Lưu lại Hỉ Ca là vì trong lòng còn vướng nghi hoặc. Về phần thất tử, trong mắt Minh Độ Thiên chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Đã biết. 20 phút sau, Hỉ Ca mới chạy về đến Nam Nguyên Thành. Mặc dù Thiên Lý Mã tốc độ rất nhanh, nhưng bản đồ thật sự quá lớn. Đây là cưỡi ngựa, đổi lại là đi bộ, phòng chừng phải mất vài canh giờ mới có thể trở về. Khi Hỉ Ca tiến vào Nam Nguyên Thành, sắc trời đã dần tối. Trên đường cái, người chưa xuất hiện ngày càng đông. Vào buổi tối, tầm nhìn giảm, hơn nữa quái cũng không thường xuyên xuất hiện. Cho nên khi trời sẫm tối, tất cả mọi người thích tụ tập ở thành trấn để trao đổi tin tức hoặc là bày quán bán hàng. Hỉ Ca vừa bước vào cắt tường từ lâu liền thấy thất tử đứng trên lầu vẫy gọi

Lại một người nữa lên tiếng, là một kiếm khách với một thân trang phục uy vũ, nhưng nhìn như thế nào, Hika cũng cho rằng đó là một tên nhóc con. Có lẽ là nhóc con thật, trông hắn chẳng có dáng dấp của người trưởng thành gì cả. Không cần hoài nghi anh đây nha, anh đây chính là thần. Tư Văn nhếch miệng nói, căn bản không có trả lời thẳng vào vấn đề. Tư Văn, cái tên này thật ra rất xứng với bộ dáng trắng trẻo của hắn. Nếu cầm theo một cuốn sách, lại đeo vào một cặp mắt kính, quả thực sẽ ra dáng giáo sư đại học. Có điều cái chân gà hắn đang cầm trên tay kia đúng là phá hư hình tượng. Thất tử tự hồ biết được trong lòng Hika đang nghĩ cái gì, liền ở bên tay cô nhỏ giọng nói. Tên đầy đủ của hắn là Tư Văn Bại Hoại. Ngượng ngùng, cô vừa rồi hình như kết luận hơi sớm. Toàn bộ trang bị đều vào tay bọn huynh đệ của thất tử. Dù sao Hika cũng không dùng được, mà đám người này thật không biết viết hai chữ khách khí như thế nào. Chính xác thì biểu tình của bọn họ như hổ đói vồ mồi, vừa thấy trang bị liền sống chết tranh nhau, mặc kệ bản thân có thể dùng được hay không. Ngay cả mũ giáp thích khách của thất tử cũng bị bọn họ đoạt đi. Hika bị bọn họ làm cho kinh ngạc không thôi, cho dù chưa từng thấy qua trang bị cao cấp cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lấy hết trang bị của Hika, vị lão bản của Từ Lâu tên là Cát Tường Như Ý hình như có điểm áy náy nên xuất ra vài món trang bị thuật sĩ xem như đền bù cho cô. Hika nhìn thoáng qua, phát hiện cấp thấp nhất cũng là trang bị màu xanh biếc, quả nhiên là người có tiền. Hika thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu từ chối, đẩy toàn bộ trở về. Cát Tường Như Ý dường như không hiểu ý tứ của cô là làm sao, liền đưa mắt hỏi thất tử. Thu hồi đi, cô ấy không dùng được. Trang bị đều có yêu cầu lực lượng. Với điểm lực lượng của Hika hiện giờ, căn bản không thể mặc lên các trang bị này. Hiện giờ Hika chỉ có thể miễn cưỡng cầm theo một cây pháp trượng và khoác lên một cái trường bào mà thôi. Vật trang sức không yêu cầu điểm lực lượng, nhưng trang sức cấp 10 rất là hiếm. Chính vì vậy, sau khi rời khỏi tân thủ thôn đến nay, trên người Hika vẫn chỉ mặc trang phục màu trắng của tân thủ, thêm một cái trường bào do thôn trưởng tặng lúc trước và cây hắc mộc côn Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi. Nếu không có việc gì nữa, ta đây cáo từ. Hika xem chừng bọn hắn không mấy hứng thú về đám trân châu, liền thu về trong ba lô, định bụng chốc nữa mang hết cất vào kho hàng. Có lẽ ngày nào đó sẽ dùng đến. Dù sao cô cũng học nghề thợ rèn, muốn đổi cũng không đổi được, bây giờ chỉ có thể tận lực nâng cấp kỹ năng mà thôi. Kỳ thật, nghề thợ rèn không quá khó khăn như người ta tưởng tượng. Hơn nữa trong trò thịnh thế, vũ khí cấp bậc càng cao càng khó tạo ra. Nếu học đến cao cấp thợ rèn, tạo ra ám kim trang bị, vậy thì tuyệt đối có thể làm giàu. Ngươi định đi đâu? Hika đã muốn đi đến bậc cầu thang, thất tử thình lình hỏi. Đi hẹn hò. Hika khoát khoát tay, cước bộ nhẹ nhàng đi xuống lầu. Cả phòng thình lình chìm vào im lặng, khóe miệng thất tử hơi run rẩy. Những người còn lại thì ngạch mặt ra vì kinh ngạc. Vốn tưởng lão đại mang về một tiểu mỹ nhân chính là chị dâu, ngửa đầu là hoa đã có chủ. Ách, lão đại, người phải bình tĩnh nhìn vào sự thật đi thôi. Cát Tường Như Ý nhìn thấy nụ cười trên mặt thất tử càng tươi rói, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Lão đại của bọn họ đã lâu không bị đả kích như vậy. Không sao. Qua một lúc lâu, thất tử mới lấy lại được hơi thở bình thường, nụ cười trên khuôn mặt còn đặc biệt tươi sáng hơn. Thời gian còn dài. Hắn có rất nhiều thời gian, không cần vội. Yêu thích một người cần bao lâu để xác minh? Thất tử không biết, hắn chưa từng thích qua bất luận nữ nhân nào. Có điều hiện tại hắn đã biết, để xác định có phải hay không mình đã yêu thích một ai đó, chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần một cái liếc mắt liền đủ rồi. Trong khi đó, Hika hoàn toàn không hay biết một câu nói của cô đã làm cho bọn người kia chấn kinh. Kỳ thật hẹn hò mà cô nói chính là đi gặp em trai ở tiểu quán hẹn hò mà thôi. Vốn dĩ cô có thể gọi em trai đến Cát Tường từ lâu tìm mình. Có điều đây là nơi làm ăn của bằng hữu của thất tử. Nếu thất tử chính là lão bản thì cô đã không thèm khách khí với hắn rồi. Hika trong lòng phát giác, mặc dù quen biết thất tử chưa lâu, nhưng hai người giống như đã quen thân từ kiếp trước. Có thể bởi vì tính cách của thất tử rất thoải mái, nên đi cạnh hắn, Hika luôn thấy thật tự do tự tại. Nghĩ đến thất tử, Hika không nhịn được nhớ đến quá khứ. Nếu lúc trước, người cô gặp đầu tiên là thất tử, chứ không phải là Minh Độ Thiên, có phải hay không sự việc sẽ không như hiện tại? Hika, sao bây giờ mới đến? Vừa ló đầu vào tủ quán, Hika liền bị em trai một phen lao tới ôm ấp, động tay động chân. Bàn tay của tiểu tử đó thật tự nhiên nhéo má cô. Hika không để ý, bởi vì cô biết tiểu tử Sở Tiểu Ca này làm việc gì cũng có mục đích hết. Đương nhiên cô là người hợp tác rất biết điều, cô cứ để mặc cho hắn ôm. Em bận chút chuyện. Hika nhìn lướt qua dãy bàn phía xa, liền hiểu được ý tứ của Sở Tiểu Ca. Thì ra Thu Thủy cũng đang có mặt. Lúc này Hika mới nhớ đến chuyện cô bị Thu Thủy cùng ba tên kia lập mưu giết chết. Đầu óc xoay chuyển, cô tự hỏi, lần này cô bé lại có mưu đồ gì không đây? Ánh mắt Hika lóe sáng, môi mọng nhếch lên, bên má liền xuất hiện một núm đồng tiền thực đáng yêu. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Hika, Sở Tiêu Ca nhíu mày. Khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Hika đang nhìn Thu Thủy liền nghi hoặc. Cậu chỉ muốn Hika giúp cậu giải quyết chuyện dây dưa với Thu Thủy thôi. Nhưng xem ra Hika đang rất bất mãn với cô bé kia. Không biết cô bé kia đã làm chuyện gì khiến chị hai nổi giận rồi. Chương 13. Ta trả 5 kim tệ. Chị Hika mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Lúc Tiếu Tiếu làm nhiệm vụ chuyển chức cũng không thấy chị ở bên cạnh. Sở Tiếu Ca đưa tay kéo ghế cho Hika ngồi xuống bên cạnh. Hika nghe Thu Thủy nói liền nén cơn giận, cười cười lấy trong ba lô ra một thanh chỉ thủ ném cho Sở Tiếu Ca. Màu lam, trung cấp vũ khí, là em làm ra. Sở Tiếu Ca kinh ngạc nhìn thanh chỉ thủ trên tay. Vật phẩm cao nhất trên người hắn cũng chỉ màu xanh biếc tối ưu mà thôi. Không nghĩ tới, chị hai vừa ra tay chính là màu lam trung cấp vũ khí. Tính năng còn cộng thêm 3 điểm nhanh nhẹn nữa, này tuyệt đối chủy thủ cấp 20. Tặng cho anh, vừa lòng không? Hika lơ đãng nhìn lướt qua Thu Thủy, thấy hai tay cô bé nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi, nụ cười trên mặt thì cứng ngắc. Hóa ra mấy ngày nay em đi học rèn đúc à? Vừa hay anh có một bản phối tạo màu lam pháp trượng cho em học này. Sở Tiểu Ca vừa nói, vừa lôi trong ba lô ra một tấm da dê. Hika tiếp nhận bản phối tạo, không ngờ là bản vẽ chế tạo cấp 30 pháp trượng. Thật không biết em trai từ nơi nào tìm được, pháp trượng này cũng không phải rất giá trị, bởi vì so với màu lam, pháp tiễn cấp 20, thuộc tính của nó thua kém một mảng lớn. Nói gì thì nói, đợi đến lúc mọi người đều thăng lên cấp 30, vũ khí màu lam sẽ trở nên rất phổ thông. Có điều pháp trượng này có thể sản xuất hàng loạt, sau đó bày bán đại trà, phòng trừng có thể kiếm được không ít tiền. Hika vừa định thu hồi bản vẽ và ba lô, không ngờ Thu Thủy lúc này lại mở miệng nói. Tiếu Tiếu, em có một người bạn đang muốn thăng lên trung cấp thợ rèn, vừa lúc cần một bản vẽ màu lam, có thể hay không tặng bản vẽ này lại cho bạn em? Nói xong Thu Thủy còn hướng khuôn mặt đáng thương nhìn Hika năn nỉ. Chị Hika, có được hay không? Nếu là người khác, có lẽ thật sự sẽ bị vẻ đáng thương của Thu Thủy làm cho mềm lòng. Nói thật, bản vẽ màu lam ở thời kỳ đầu xem như có giá, nhưng đến lúc sau thì ai cũng có thể tìm được nó, không khan hiếm gì cả. Chỉ tiếc, Hika lúc này cố tình không xem cô bé kia vào mắt. Hika ở dưới ánh nhìn của mọi người, liền đem bản vẽ thu vào, sau đó cầm lưu rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thong thả mở miệng. Để chế tạo thành công cấp 20 màu lam vũ khí, phải tiêu tốn một xe quặng sắt cấp thấp. Muốn chế tạo thành công màu lam vũ khí cấp 30, ít nhất cũng cần 2 xe quặng sắt trung cấp. Ta rất muốn biết hiện tại là người nào có thể cấp ra 2 xe quặng sắt trung cấp đây. Quặng sắt không giống với quặng đồng và quặng thiết là thứ chỉ cần đào là có được. Quặng sắt bình thường tỷ lệ xuất hiện là 1/50, cấp bậc càng cao cũng yêu cầu thợ mỏ cấp bậc phải cao. Trung cấp quặng sắt yêu cầu trung cấp thợ mỏ. Hơn nữa, cho dù là một người trung cấp thợ mỏ, đào suốt một ngày một đêm, nhiều lắm là đào ra được mấy khối sắt mà thôi. Lúc trước khi Hika tạo ra màu lam vũ khí cấp 20 đã tiêu hủy hết 2 xe quặng sắt cấp thấp đấy. Cấp bậc vũ khí càng cao thì tỷ lệ thất bại càng lớn. Lại nói, không phải ai cũng có danh hiệu thợ rèn thành tựu như cô. Trong thời kỳ đầu, đừng nói là vũ khí màu lam cấp 30, chính là vũ khí cấp 20 thôi thì người bình thường, nếu không có tài chủ sau lưng bảo trợ, cũng đừng hòng mà rèn ra được. Càng đừng nghĩ đến chuyện tấn thăng trung cấp thợ rèn. Cái này... Hika vừa đặt câu hỏi, liền khiến Thu Thủy nuốt nghẹn một bụng muốn nói trở về. Hiện tại mọi người đều tập trung vào luyện cấp. Có mấy người nghĩ đến chuyện luyện tập kỹ năng cuộc sống đâu. Cho dù là có, ai lại tình nguyện mạo hiểm tính mạng, tiến vào khu vực quái cấp 30 để đào quặng sắt bậc trung đây. Thu Thủy cũng chỉ là người mới chơi game, rất nhiều sự tình cô bé hoàn toàn không rõ. Sở dĩ mở miệng muốn bản vẽ là vì không thích Sở Tiểu Ca mang đồ vật này nọ tặng cho Hika mà thôi. Căn bản cô bé không có suy tính trước sau gì hết. Nhìn thấy về mặt xấu hổ của Thu Thủy, tên dược sư đứng bên cạnh, tên là Tây Phương thất bại. Liền mở miệng giải vây. Thu Thủy à, đại tẩu nói rất đúng. Bạn của em cho dù lấy được bản vẽ cũng không thể làm ra được vũ khí. Như vậy thật lãng phí, không bằng để cho đại tẩu dùng. Dù sao đại tẩu cũng là trung cấp thợ rèn rồi. Tiên nhân đứng kế bên cũng phụ họa gật đầu. Bọn hắn đều biết tình ý của Thu Thủy dành cho Sở Tiếu Ca. Vốn dĩ mấy ngày vừa rồi, cả đám cùng nhau luyện cấp. Bọn hắn còn nghĩ Sở Tiếu Ca đã chấp nhận thu thủy, không ngờ nhảy ra một cô hỉ ca. Vốn bọn hắn không chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi đâu, không nghĩ tới hỉ ca nói năng rất tuyệt đường sống của người khác. Một lời thôi đã khiến Thu Thủy nghẹn họng, không có đường lui luôn. Thu Thủy cúi đầu, ánh mắt phiếm hồng, không nói chuyện nữa. Người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng hỉ ca đang khi dễ cô ta. Có điều hỉ ca chẳng quan tâm, nếu đã tìm đến cô gây phiền toái, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý bị cô trả thù đi. Sở hỉ ca cô không có gì tốt, chính là biết thù dai. Đúng rồi, giúp em lưu ý ba người này, một thuật sĩ, một kiếm khách và một dược sư. Thuật sĩ tên gọi là Du Phiên Gia, kiếm khách hình như tên gọi là Gia Tử. Nếu có thể xử lý được thì giết chết bọn hắn giùm em. Nói xong, cô liền liếc mắt nhìn Thu Thủy, thấy nét mặt cô bé trắng bệch. Bọn hắn đã làm gì em? Sở Tiểu Ca vừa nghe chị hai nói cậu muốn giết người, sắc mặt liền trầm xuống. Mặc dù cậu biết chị hai không dễ bị người khác ức hiếp, có điều nếu có người đụng tới hỉ ca, cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chịu người sai khiến nên giết em một lần, nếu có cơ hội liền giết bọn hắn 10 lần báo thù cho em. Giờ em phải đi, có việc sẽ tìm anh sau. Hỉ ca vỗ vai Sở Tiểu Ca, quay đầu hướng bọn người kia chào tạm biệt. Nguyên tưởng Hỉ ca là người ôn hòa e thẹn, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, bọn Tây Phương thất bại liền không khỏi dùng mình. Bọn hắn rút cuộc hiểu được, Hỉ ca tuyệt đối không phải là người lương thiện gì, đắc tội với cô khẳng định là không có kết cục tốt. Người ta giết cô một lần, cô thế nhưng nghĩ muốn giết lại người ta 10 lần. Đứng ở phía sau, Thu Thủy nhìn bóng dáng của cô, cặp mắt lộ vẻ oán hận. Đánh rắn phải đánh ngay đầu, Hỉ ca hiện tại không có nhiều thời gian cùng Thu Thủy chơi đùa, cho nên trước hết cấp cho cô ta một cái cảnh cáo nho nhỏ. Nếu cô ta còn không thu móng vuốt, Hỉ ca sẽ không như lần này nhẹ nhàng buông tha như vậy đâu. Sau khi rời khỏi tử quán, Hỉ ca ngẩng đầu nhìn trời, đã gần hừng đông, cô liền quyết định đi đến quảng trường mở quán, đem toàn bộ trang bị vô dụng trong ba lô ra bán. Thời gian đầu, trò chơi không đòi hỏi nhiều chi phí, cô lại không tính phấn đấu thành phú bà, có điều tiền đương nhiên là kiếm càng nhiều càng tốt. Huống hồ, cô còn phải tấn thăng cao cấp thợ rèn. Các bản vẽ về sau sẽ yêu cầu rất nhiều bảo thạch quý hiếm. Những thứ mà không phải cứ đào trong mỏ là tìm ra, hoặc chỉ cần đánh quái là lụm được. Cho nên cách tốt nhất là có bảo thạch, vẫn là dùng tiền mua. Trên đường đi tới Hà Hoàng Cung, Thất Tử và cô đã đánh không ít quái, lượm được vô số trang bị màu xanh biếc. Thất Tử đối với đồ vật mà bản thân hắn không dùng được thì chẳng có hứng thú liếc mắt, cho nên Hỉ ca toàn quyền hưởng sái. Hỉ ca vừa đi đến quảng trường liền bị dọa sợ. Lúc ban ngày cô không thấy ai lượn lờ ở đây, không nghĩ tới trời vừa tối thì người người đều đổ về quảng trường tụ tập. Quảng trường trung ương có một tòa tháp 7 tầng được bao phủ bởi các loại tinh thạch. Ánh sáng từ nó tỏa ra đủ khiến Nam Nguyên Thành được bao bọc trong một vầng hào quang chói lọi, nhìn rất ra dáng Bất Dạ Thành. Hỉ ca không dựa dạp ngay lập tức, trước hết cô đi dạo xung quanh một vòng, nhìn xem người ta bán cái gì. Hiện tại trang bị cao cấp chưa có nhiều, nhất là trang bị màu lam càng hiếm thấy, cho dù có người bán thì giá cũng rất trên trời. Sau khi tính toán cân nhắc một chút giá tiền của các trang bị, Hỉ ca liền đi vào hộ quán, bỏ ra 20 ngân tệ mua một quầy hàng, sau đó tìm một chỗ ít người qua lại để dựng sạp. Đem toàn bộ các trang bị không dùng được quăng lên đó, định giá ổn thỏa, cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỹ nữ, bao tay này có thể giảm giá hay không? Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, thiếu chút nữa thì càng ngủ gục bên cạnh quầy hàng, đột nhiên lúc này có người nói chuyện. Cô mở mắt, nhìn thấy trước quầy hàng của mình xuất hiện ba người. Người vừa nói chuyện là một nam kiếm khách, diện mạo không tệ, thuộc loại hoa hoa công tử. Xem hắn một thân trang bị đều là cấp 20 màu lam, Hỉ ca nhìn lại xuống bao tay hắn vừa chỉ, khóe miệng liền nhếch lên. Đó là bao tay kiếm khách cấp 15 màu lam phẩm chất tối ưu, trong mắt Hỉ ca không tính là cực phẩm, dù sao lúc trước Thất Tử ngay cả liếc mắt nhìn nó cũng không thèm liếc. Khi trình bày, Hỉ ca thuận tiện ném nó lên sạp, rồi cũng bắt chước người khác hét giá trên trời 10 kim tệ. 10 kim tệ ở giai đoạn hiện tại không thể nghi ngờ là một số tiền cực lớn. Có điều cô có thể nhìn ra được vị kiếm khách trước mắt này là hạng người có thể móc ra 10 kim. Nói đâu xa, trang phục màu lam của hắn mặc trên người, cô vừa nhìn thấy bày bán lúc nãy, giá rất trên trời, vậy mà hắn cũng chịu mua. Người muốn trả bao nhiêu? Hika ngồi phía sau sạp, cười mị mị, nhìn người trước mắt hỏi. Cô buôn bán trước giờ không có thói quen định giá trước, bình thường đều là người mua, thấy giá nào thích hợp thì lên tiếng, sau đó có thể thương lượng, vừa lòng thì mua, không vừa lòng liền liền đứng ai nấy đi, vậy thôi. Hika cho rằng, phàm là người thật sự muốn mua trang bị, ít nhiều đã đều dò hỏi giá cả trước rồi, còn những người mà nhìn thấy trang bị nào cũng đều kêu giá 50 ngân tệ, liền là loại người không đáng để cô đàm phán. À, 3 kim được không? Vị kiếm khách kia không nghĩ tới Hika sẽ hỏi ngược lại mình, cẩn thận dò xét. Kỳ thật Hika nghĩ giá 3 kim có vẫn tính hơi cao, mấy đồ vật này ở thị trường không thể xem là quý hiếm, mà cũng có thể vì cô nhìn thấy trang bị màu lam hơi nhiều nên mới không thấy chúng quý hiếm. Thất tử đánh ra toàn là trang bị màu lam, các thứ trang bị màu xanh biếc cơ bản đều là không thèm nhức tới. Đi với thất tử lâu ngày, Hika cũng dưỡng ra cái thói mọc mắt mọc trên đỉnh đầu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô không nói ra miệng. Có người muốn trả nhiều tiền, cô tuyệt đối không từ chối. Hika cầm lại bao tay lên ngắm nghía, nhìn vị kiếm khách kia lại hỏi, vật này trị giá 3 kim tệ sao? Vậy 4 kim tệ thì thế nào? Ta trên người chỉ có nhiêu đó thôi. Xem ra vị kiếm khách kia rất muốn có bao tay này. Sau khi liếc nhìn đồng bạn, hắn liền cắn răng trực tiếp, nâng cao giá hẳn 1 kim tệ. Hika nhìn qua hai người còn lại, phát hiện thì ra bọn hắn cũng đều là một thân cực phẩm. Cô không khỏi cười cười. Thì ra trong trò chơi này, kẻ có tiền thực sự rất nhiều. Vậy thì 4 kim tệ đi. Chậm đã, ta là giá 5 kim tệ. Đột nhiên có người chen ngang. Chương 14, Thiên Lang Vọng Nguyệt. Hika ngước mắt lên liền thấy một đám người đang đi tới. Cầm đầu là một vị kiếm khách. Hắn ngay cả tên cũng không thèm ẩn giấu. Hika vừa trông thấy người quen, liền che miệng cười tủm tỉm, sau đó vô thanh vô thức đem đôi giày màu lam đang đặt trên quầy giấu đi. Người đến chính là hội trưởng của công hội đứng đầu Nam Yên Thành, Hắc Ám Huyễn Tộc, Hắc Diễm. Trên đường đi Hải Hoàng Cung, thất tử đã đem chuyện giết chết Hắc Diễm ra kể với cô, còn đưa cho cô đôi giày mà hắn nhặt được từ trên người Hắc Diễm. Bởi vì Hika không dùng được nên mới nghĩ đến chuyện mang nó ra bán, không nghĩ tới sẽ gặp chủ nhân của nó ở đây. Cô không muốn dây vào chuyện phiền phức, đánh dấu đôi giày này đi. Vị bằng hữu này, bao tay này là ta muốn mua trước. Thấy Hắc Diễm đột nhiên trên ngang, sắc mặt của vị kiếm khách kia có chút khó coi. Hai người bên cạnh hắn cũng đồng dạng nhăn mặt. Có điều bọn hắn ngại phe Hắc Diễm đông người nên không muốn ra tay động thủ trước. Không phải ngươi còn chưa mua được sao? Chưa vào tay thì nó không phải là của ngươi. Ta ra giá 5 kim tệ, ngươi nếu có tiền thì ra giá cao hơn đi, ta sẽ không để ý mà nhường nó cho ngươi. Hai người đều là kiếm khách, đồng dạng muốn bao tay này. Kế tiếp phát sinh chuyện gì, dùng đầu ngón chân để nghĩ, Hika cũng có thể đoán được. Cô không mở miệng, chỉ khoanh tay đứng ở một bên đợi xem kịch vui. Ta ra giá 7 kim tệ. Người đứng ở phía sau vị kiếm khách kia nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Đó là một nữ thuật sĩ mặc áo bào màu đỏ như lửa. Mái tóc của cô cũng đỏ rực, dáng người nhỏ xíu nhưng trông rất nóng bỏng, xem ra tính tình cũng nóng không kém. Vị nữ thuật sĩ ở trước mặt Hắc Diễm hất cằm trừng mắt nhìn, căn bản không xem đệ nhất công hội của Nam Yên Thành vào mắt. Hừ, ta trả 10 kim tệ. Hắc Diễm sắc mặt bình tĩnh như thường, trực tiếp nâng giá lên thành 10 kim. Thật ra hắn không nhất định phải có trang bị này, nhưng hắn không thể mất mặt mũi. Sau khi chết dưới chỉ thủ của thất tử, lòng tự tôn của hắn bị đả kích trầm trọng. Hiện tại hắn đang tìm về một chút tự tin của bản thân. 11 kim. Nữ thuật sĩ tiếp tục tăng giá. Có điều tài khí có chút không đủ lớn. Hiện tại hệ thống trao đổi tín dụng còn chưa hoạt động. Ở trên người bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 20 kim mà thôi. 15 kim. Người xem như người giỏi, bọn ta không cần nữa. Nữ thuật sĩ còn có ý định tăng giá, nhưng vị hắc y thích khách ở phía sau đã đưa tay ngăn cô lại. Nhìn thấy hai bên đã thỏa thuận xong, Hika liền cùng Hắc Diễm tiến hành giao dịch. Hắc Diễm cũng rất sòng phẳng, giao dịch xong liền xoay người rời đi. Vị kiếm khách nhìn thấy bao tay vốn nên thuộc về mình đã bị người ta mua mất, vẻ mặt ủ rũ, đang tính bỏ đi, lại bị Hika gọi trở về. Chờ một chút, trên người ngươi còn bao nhiêu tiền? Ách, còn 20 kim. Kiếm khách kỳ quái nhìn Hika, hắn đối với cô cũng không phản cảm gì, dù sao thương nhân chính là lấy lợi ích làm đầu. Ta nơi này còn có một đôi giày thuật sĩ màu lam và một đai lưng kiếm khách màu lam, liền bán cho ngươi với giá 10 kim tệ.

phá quân vuốt ve độ bộ lông tiên tuyền của con ngựa, ánh mắt thèm khát. Nghe phá quân nói, Hỉ Ca mới thấy nghi hoặc. Nếu cô nhớ không lầm thì hiện tại trò chơi còn chưa khởi động hệ thống đổi tiền. Em trai làm thế nào mà mua được nhiều bảo mã như vậy, lại là thiên lý mã nữa. Nhưng rồi Hỉ Ca chợt nhớ tới bằng hữu của Thất Tử, Cát Tường Như Ý. Người ta còn không phải chỉ trong 2 ngày liền đem đệ nhất từ lâu khai trương đó sao? Đại khái là mỗi người đều có cách thức kiếm tiền riêng của họ. Lại nghĩ đến bản thân, Hỉ Ca liền sầu não. 45 kim trên người mình, hiện giờ khi nào mới sinh sôi nảy nở thành 5.000 kim? Trở thành chị Phú thật là một giấc mộng xa vời. 4 người chuẩn bị tốt, mang vào tị bọt nước mà nhiệm vụ cấp cho. Cả bọn thật cẩn thận lặn xuống Thiên Lang Vọng Hồ. Trên mặt hồ, đám thủy tảo lượn lờ trôi, lâu lâu lại thấy một con cá nhảy lên khuấy động làn nước xanh biếc. Bên dưới hồ phủ đầy sa thạch, Hỉ Ca thật vui vẻ hưởng thụ cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt. Nhiệm vụ chủ tuyến ở các bản đồ đều không giống nhau. Hồi xưa Hỉ Ca làm nhiệm vụ chủ tuyến của Nam Uyên Đại Lục nên đã đi xuống đáy biển. Cô không có làm nhiệm vụ chủ tuyến ở Vọng Nguyệt Hồ, cho nên không biết bên dưới đáy hồ lại có cảnh sắc tuyệt đẹp như thế này. Xuống đến đáy hồ, Hỉ Ca nhìn xa xa liền thấy một con quái vật toàn thân đen thui, ước chừng to bằng 2 tầng lầu. Không tưởng tượng được một con cự thú cứ như vậy nằm ở dưới hồ làm bạn với đống đá phế tích. Con quái vật đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng ngáy truyền xa cả ngàn dặm, nghe rền rĩ giống như tiếng sấm. Đối phó với một con boss cỡ bụ thế này mà trong đội ngũ không có lấy một dược sư, Hỉ Ca quay đầu thật nghiêm túc nhìn đà thủ. Không lẽ hắn đối với thực lực của cô lại tin tưởng đến như ấy sao? Hình như năm nay rất thịnh hành phong thái đại thần lãnh tĩnh thì phải. Lại nói Thất Tử cũng có thể tính là đại thần, nhưng hắn đi theo phong cách biến thái. Nhìn tà thủ trước mắt, Hỉ Ca nghĩ tên này tuyệt đối có phong cách đại thần lãnh tĩnh. Chương 15. Tên thích khách vô sỉ. Bởi vì không có dược sư, tà thủ trở thành người chịu trách nhiệm hấp dẫn cứu hận của boss. Điểm nhanh nhẹn của hắn vốn cao nhất, độ an toàn đảm bảo hơn. Lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn vẫn có thể chạy trốn. Hỉ Ca cùng Hoàng Hoa thành người công kích chính. Nếu lực công kích đủ mạnh, đối phó với con thiên lang này thật ra không quá khó. Bốt thiên lang bề ngoài thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng nó không có kỹ năng gì lớn, chỉ có thể triệu hồi thiên lang con, mà cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng ấy một lần duy nhất, vừa hay phá quân đủ sức tiêu diệt đám thiên lang con kia. Sau khi tà thủ bố trí nhiệm vụ của từng người, Hỉ Ca nhìn tình hình thấy không cần đem chuyện cô có thể trị liệu nói ra. Bọn họ quen chưa lâu, mà kỹ năng của cô có thể tính là kỹ năng bảo mạng, không phải là thời điểm nguy hiểm, vẫn là không nên nói cho người khác biết. Lúc đầu bọn họ có thể nói là phối hợp rất ăn ý, sau đó bốt xảy ra tình trạng hồi huyết với tốc độ rất nhanh. Hỉ Ca cùng Hoàng Hoa không thể không tăng lực công kích. Lúc này vấn nạn của Hỉ Ca liền xuất hiện, cô đánh ra một cái công kích liền bạo ra hơn 2.000 điểm thương tổn. Điều này khiến cho bọn tà thủ bị dọa sợ. Một thuật sĩ cấp 14 có thể đánh ra thương tổn gấp đôi của một kiếm khách cấp 19. Không phải rất là đả kích tâm tư của người khác hay sao? Cũng may tà thủ rất biết cách bảo trì ổn định điểm cừu hận, cho nên ngẫu nhiên Hỉ Ca bạo kích một chút cũng không hấp dẫn cừu hận qua bên này. 4 người đánh khoảng hơn 20 phút, thiên lang rốt cuộc sử dụng kỹ năng triệu hồi. Dùng đến kỹ năng này, nghĩa là lượng máu của nó đã sắp cạn đáy. Hỉ Ca nhìn thấy phá quân một mình đấu 5 con tiểu thiên lang, có hơi chật vật, liền thuận tay quăng qua 2 cái băng đống thuật. Băng đống thuật không phải là kỹ năng công kích, cho nên không hấp dẫn cừu hận. Mà cũng nhờ Hỉ Ca trợ giúp nên phá quân mới có cơ hội thở dốc. Hắn quay đầu lại hướng Hỉ Ca cười cảm kích, sau đó quyết kiếm tiêu diệt mấy con tiểu boss còn lại. Thấy máu thiên lang đã gần cạn, Hỉ Ca liền chậm lại công kích. Lúc này tà thủ đột nhiên ngừng cước bộ. Truy thủ hắn vẫn cầm bên tay phải, bỗng nhiên vẽ một đường cong trên không trung, rồi rơi vào tay trái, rạch một đường trên bụng bốt. Sau đó truy thủ lại bay về bên tay phải, rạch thêm một đường, tạo thành một vết thương hình chữ thập, tạo ra hơn 10.000 điểm thương tổn. Thiên lang ngã xuống. Tiếng hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Hỉ Ca vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khiếp sợ. Không rõ dạo này cô gặp cái vận khí gió gì, như thế nào đi đâu cũng gặp mấy tên thích khách khủng bố như vậy. 2 lần bạo kích, loại kỹ năng này chỉ có mãn cấp kiếm khách hoặc là mãn cấp thích khách mới có thể sử dụng. Nhưng mà tà thủ sử dụng không phải là kỹ năng, đây là kỹ thuật. Phải là người có ý thức chiến đấu cực cao, nếu không căn bản không thể sử ra loại kỹ thuật này. Hỉ Ca tin Thất Tử, loại song thủ thích khách như hắn cũng có thể sử ra 2 lần bạo kích, cơ mà cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hắn dùng qua. cô thật không nghĩ tới thực lực của tà thủ cũng mạnh mẽ như vậy. Tà thủ dường như không trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hỉ Ca, vẫn như thói quen chạy đến bên thi thể thiên lang, lượm vật phẩm nhiệm vụ, sau đó ngồi yên bất động như tảng đá. Nhìn người ta không có phản ứng gì, Hỉ Ca không thể bảo gan, chạy qua hỏi thăm xem vừa rồi hắn làm như thế nào mà đánh quái. Cô chỉ có thể đứng tại chỗ, trừng lại trừng. Vốn tưởng đánh quái xong là đã hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới còn chưa đi ra khỏi đáy hồ, Hỉ Ca đột nhiên thấy huyết lượng của tà thủ giảm xuống rất nhanh, dường như là bị công kích. Người quen cũ, khuôn mặt trước giờ vẫn không chút biểu cảm, lúc này tà thủ lại phản ứng, bộ mặt nghiêm túc bỗng chốc lạnh xuống. Mày kiếm nhăn lại, đôi mắt u ám có hơi chút dọa người. Hỉ Ca ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ha ha, lâu ngày không gặp, chọc ngươi chút thôi, đừng nổi đoá. Âm thanh quen thuộc, mang 7 phần ý cười, 3 phần chế giễu. Hỉ Ca nghe suốt mấy ngày nay, nên có nhắm mắt cô cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Cô cuối cùng cũng biết vì cái gì còn chưa thấy người mà huyết lượng của tà thủ đã giảm xuống nhanh chóng như vậy. Ở giai đoạn này, thích khách có thuật ẩn thân, sợ là chỉ có một mình thất tử mà thôi. Ngươi như thế nào lại ở đây? Thất tử sau khi hiện thân cũng không động thủ nữa, nhưng chùy thủ trên tay tà thủ không có dấu hiệu thu hồi. Xem ra tà thủ rất kiêng kỵ thất tử. Thay vì nói kiêng kỵ, không bằng nói tà thủ sớm hiểu biết trình độ vô sỉ của thất tử cho nên mới không dám lơi lỏng. Người đem chuyến trước nãy mẹ của ta đi mất, ta đương nhiên chạy đến đòi về. Thất tử hướng Hỉ Ca nháy mắt, thuận tiện quăng qua một cái hôn gió. Hỉ Ca không hề tức giận, chỉ liếc hắn một cái. Cô căn bản không tin hắn đến đây để tìm cô. Tà thủ như cũ vẫn cảnh giác, nhìn chằm chằm thất tử, mở miệng hỏi Hỉ Ca. Các ngươi biết nhau à? Hỉ Ca gật đầu. Hỉ Ca cảm thấy tà thủ xem thất tử không vừa mắt, kiểu như kẻ thù ngươi sống ta chết vậy. Không biết thất tử đã làm gì hắn, có điều không cần tưởng tượng nhiều cô cũng có thể đoán được. Cứ xem hành vi của thất tử liền biết, nếu không phải giành quái của người ta thì cũng là ám sát người ta. Việc này người khác không dám làm, chứ thất tử thì tuyệt đối, làm không ít lần. Qua một lúc, tà thủ mới chậm rãi thu hồi chùy thủ trên tay, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của thất tử. Thất tử hoàn toàn không xem ánh mắt cứu hận của tà thủ vào mắt, trực tiếp hướng Hỉ Ca đi tới, vung tay quăng cho cô một cái vòng cổ. Hỉ Ca tiếp nhận liền mở ra xem, là cấp 15 màu xanh biếc ưu tú vòng cổ, thêm thể lực cùng tinh thần lực. Mặc dù chỉ là trang sức màu xanh biếc, nhưng bởi vì trang sức là vật phẩm cực kỳ khan hiếm, cho nên cái vòng cổ này so với vũ khí màu lam còn đáng giá hơn. Hỉ Ca cũng không khách khí, tiếp nhận vòng cổ xong, liền trực tiếp đeo lên. Giết xong thiên lang, cô vừa hay lên cấp 15. Sau khi quay về giao nhiệm vụ, nói không chừng còn được cấp thêm không ít kinh nghiệm. Hơn nữa, mỗi lần hoàn thành một chương trong nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi có thể được cấp một cái danh hiệu. Mặc dù chỉ là một danh hiệu màu xanh, nhưng nếu may mắn, cô có thể nhận được một cái danh hiệu gia tăng thể lực. Như vậy thì quá tốt. Hỉ Ca hiện tại không dám đeo lên cái danh hiệu Hắc Hải Thẩm Phán Giả. Vốn công kích của cô đã cao, còn cộng thêm 20%, kia thuần túy là đi tìm chết. Hành động của hai người lọt vào mắt đen của tà thủ, ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn Hỉ Ca càng thêm quái dị. Người tìm ta sao? Sau khi mang vào vòng cổ, thấy huyết lượng của mình tăng lên một mảng, dù vẫn kém rất xa so với người bình thường, nhưng Hỉ Ca thấy thật là vừa lòng. Ừ, người lúc nãy nói đi hẹn hò, chính là theo chân bọn họ đi đánh boss sao? Thất tử làm bộ lơ đãng hỏi một câu, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm phản ứng của Hỉ Ca. Không phải, là đi gặp em trai của ta, thuận tiện tặng cho hắn cây chùy thủ. Em trai của ta cũng luyện thích khách giống ngươi. Hỉ Ca không nghĩ giấu giếm thất tử, rất sảng khoái nói ra, dù sao đây không phải là bí mật gì. Nghe Hỉ Ca trả lời, khuôn mặt tuấn tú của thất tử trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Hắn theo bản năng đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng cảm thán. Xong đời, lần này hắn đã làm chuyện xấu. Đi thôi, ta mang người đi thăng cấp. Thất tử sau khi hồi tưởng lại chuyện cũ, thực xác định mình không lộ ra dấu vết khả nghi nào, lúc này mới bình tĩnh xuống, sau đó liền lôi kéo Hỉ Ca đi chỗ khác. Các ngươi định đi đâu? Và quân kinh ngạc nhìn thất tử nắm tay Hỉ Ca. Người này là ai? Như thế nào vừa đến, liền đem người mang đi mất? Phá quân, chúng ta đi giao nhiệm vụ. Thấy phá quân đang muốn tiến đến ngăn cản hành vi bắt cóc của thất tử, tà thủ đột nhiên lên tiếng gọi đồng bạn lại. Phá quân nhìn Hỉ Ca Càng lúc càng đi xa, lại nhìn thấy sắc mặt không chút đổi sắc của tả thủ, trong lòng thật bất mãn. Ca, ngươi như thế, ngươi cùng người kia rất quen thuộc sao? Hoàng Hoa đi đến trước mặt tả thủ, kỳ quái hỏi. Vị ca ca này của mình bình thường đều rất cực kỳ bình tĩnh, vừa rồi lại rất kích động. Không quen, nhưng mà các ngươi đừng có chọc vào hắn, đó là một tên biến thái. Nhắc đến thất tử, gân xanh trên trán tà thủ lại nổi lên. Nếu đụng phải hắn thì tận lực tránh đi. Hỉ ca không có cùng thất tử đi làm nhiệm vụ, bởi vì cô phải thoát khỏi trò chơi. Không có biện pháp, đây là hạn định của công ty Thịnh Thế để phòng ngừa người ta ham chơi quá độ. Mũ giáp bình thường có hạn định là 8 tiếng đồng hồ. Giống như hỉ ca, mũ giáp có số lượng hạn chế thì hạn định là 12 tiếng. Mặc dù chỉ cách nhau 4 tiếng, nhưng đối với mấy trò chơi hướng nghĩ thì đó là một sự chênh lệch lớn. Nói làm sao thì những người chơi sử dụng mũ giáp số lượng hạn chế vẫn nên có chút tiện nghi hơn người khác. Dù sao loại mũ giáp này bán với giá không hề rẻ, nếu không có chút ưu đãi thì thật là bất công. Hỉ ca cùng thất tử hẹn ngày mai lên tuyến cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó cô hạ mũ giáp thoát khỏi trò chơi. Mở mắt ra liền thấy Sở Tiểu Ca đứng ngay đầu giường với khuôn mặt như đưa đám, trông y như xác sống chỗ dậy. Em làm sao đấy? Hỉ ca leo xuống giường, mặc áo khoác, chuẩn bị vào phòng bếp làm chút gì ăn. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, cô vẫn chưa đi tìm việc làm. Không phải cô không muốn đi làm, mà là ông nội không cho cô đi. Sở ông nội bây giờ vẫn là gia chủ, lời của ông chính là thánh chỉ. Ngay cả lão cha hung bạo của cô cũng phải cúi đầu lắng nghe. Sở ông nội bình thường rất cưng chiều Hỉ ca. Lúc nghe Sở lão cha nói muốn Hỉ ca tự mình ra ngoài tìm việc để nuôi sống bản thân, tại hiện trường đem lão con một cước đá bay. Đừng nghĩ ông nội tuổi đã lớn thì sức sẽ yếu. Ông luyện công phu hơn 50 năm. Nếu Sở lão cha không phải, thân mình còn khỏe mạnh rắn chắc, một cước kia có thể đem Sở lão cha đánh cho hấp hối. Một cước đó liền quyết định Sở ca thành con sâu rượu. Dù sao Sở gia đại nghiệp rất lớn, nuôi một con sâu rượu như Hỉ ca cũng chẳng tốn là bao nhiêu. Em bị người ta giết. Sở Tiếu ca lò dò đi phía sau chị hai. Cậu không biết nấu cơm, nếu không có Hỉ ca, cậu chính là quỷ chết đói. Bị ai giết? Hỉ ca kinh ngạc quay đầu. Tiểu tử này mặc dù bình thường có chút huynh hoang, nhưng tuyệt đối không phải là loại côn đồ du đãng chuyên tìm chuyện phiền toái. Hơn nữa thực lực của nó ở trò chơi tuyệt đối không kém, làm sao liền bị người ta giết chết nhẹ nhàng như vậy? Là một tên thích khách ti bỉ vô sỉ. Sở Tiểu ca nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 16. Anh họ bà con xa. Nói đến quá trình bản thân bị giết như thế nào, Sở Tiểu ca vẫn là một bụng oán khí. Chuyện kể rằng, sau khi cậu cầm truy thu Hỉ ca tặng, liền chuẩn bị ra khỏi thành để làm nhiệm vụ tín nghĩa. Đây là một loại nhiệm vụ thường nhật của các thành trấn. Mỗi người chơi chỉ có thể nhận một lần một ngày, mà một lần nhiệm vụ này có tổng cộng là 99 bước. Sau khi hoàn thành 99 bước, hệ thống sẽ thưởng cho 50 điểm giá trị tôn kính. Hiện tại, giá trị tôn kính của thành trấn chẳng có lợi ích gì, nhưng mà đợi đến thời kỳ hậu chiến, người chơi nào có đủ điểm giá trị tôn kính thì mới có thể vào cửa hàng để mua vũ khí và trang bị đặc thù. Nhiệm vụ tín nghĩa có một yêu cầu rất biến thái, đó là không thể đứt gánh giữa đường. Nghĩa là nếu đang làm nhiệm vụ mà bị tử vong, như vậy phải làm lại từ đầu. Dĩ nhiên nếu người chơi không thể hoàn thành nó trong một ngày thì có thể tiếp tục làm vào ngày hôm sau, xem như hệ thống cũng có chút nhân từ. Sở Tiểu ca chính là làm nhiệm vụ này suốt 3 ngày rồi, cậu đã hoàn thành được 89 bước. Vốn cậu định thừa dịp buổi tối rảnh rỗi liền đem nhiệm vụ làm cho xong luôn, không nghĩ tới cậu vừa bước chân ra khỏi Nam Yên Thành liền bị người ta giết chết. Sở Tiểu ca có thể tính là một thích khách có bản lĩnh. Khi vừa ra đến cửa Tây Thành, cậu liền có cảm giác bất an. Chắc nhờ luyện võ từ nhỏ, cho dù đang ở trong trò chơi, nhưng thần kinh cảnh giác của cậu vẫn nhạy bén hơn người bình thường. Cậu dừng lại ngó nghiêng tìm kiếm nhiều, vẫn không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Lại nói tuy thích khách có thuật ẩn thân, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào thăng đến cấp 30 để mà học kỹ năng này. Vì vậy Sở Tiểu ca liền cho rằng bản thân đang giả ma hồ quỷ vậy thôi. Huống hồ thực lực của cậu không kém cỏi. Nếu có người nghĩ muốn ám toán cậu, vậy phải xem người đó có bản lĩnh ấy hay không. Không nghĩ tới, cậu vừa chạy đến rừng rậm thủy nông, mới nhìn thấy NPC giao nhiệm vụ thôi, thì trên cổ đột nhiên nhiều thêm một cây chùy thủ. Người nọ cắt xẹt qua cổ họng cậu, không giết chết hẳn. Đây tuyệt đối không phải là vì người ta không giết được cậu, mà bởi vì người ta còn muốn tra tấn cậu. Sau khi bị trùy thủ cắt cổ lần thứ hai, huyết lượng của Sở Tiếu Ca liền giảm hết một nửa. Cậu vốn tưởng mình còn có cơ hội phản kích, ai biết cậu vừa định động thủ thì nhìn thấy cơ thể bỗng nhiên đổi sang màu xanh lá, cậu bị trúng độc. Loại độc dược này không có tác dụng gì ghê gớm, chỉ là làm chậm lại động tác của người bị trúng độc. Kiểu như bình thường Sở Tiếu Ca có thể trong một giây rút ra chùy thủ để phòng thân, bây giờ phải mất đến 5 giây. Mà trong 5 giây đó, trên người cậu đã xuất hiện không biết bao nhiêu là lỗ thủng. Người nọ dường như cố ý tra tấn cậu, mỗi nhát đâm đều không thương tổn đến chỗ yếu hại. Ước chừng phải mất hơn một phút sau, Sở Tiếu Ca mới hồi địa phủ. Khi cậu chết, trên người cậu có hơn 10 lỗ thủng. Thống hận nhất cũng không phải là chuyện này, mà là đợi khi sau khi cậu sống dậy, mở ra danh sách cửu nhân, chuẩn bị tìm người nọ báo thù, mới phát hiện không nhìn thấy tên ai cả. Người nọ là dùng một ngân tệ mua áo choàng của hệ thống để ẩn tính danh, khiến cho cậu căn bản không biết cửu nhân của mình tròn méo ra làm sao luôn. Nghe em trai dùng giọng nói đầy bi phẫn kể lại quá trình bị giết, người đầu tiên Hỉ Ca nghĩ đến chính là Thất Tử, nhưng cô lập tức đánh tan ý niệm này. Thất Tử với em trai vốn không quen biết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm em trai gây phiền toái. Có điều trong số những người Hỉ Ca quen biết, người có thể dùng thủ đoạn vô sỉ kiểu đó cũng chỉ có Thất Tử mà thôi. Hỉ Ca suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm ra được manh mối gì. Trò chơi bắt đầu chưa lâu, những người có thực lực mạnh chưa xông lên bảng xếp hạng. Cô căn bản không thể dựa vào tình hình trước mắt để phân tích xem ai là người đã ra tay. Có đủ bản lĩnh đem Sở Tiếu Ca giết chết một cách sảng khoái như vậy, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh tiêu tốt. Hiện tại, Hỉ Ca chỉ có thể an ủi em trai đang nước mắt ngắn, nước mắt dài rằng sớm hay muộn sẽ có một ngày bọn họ tìm ra được kẻ thù. Kỳ thật cũng là Hỉ Ca tự mình đa tâm. Khi cô bưng lên một mâm sủi cảo nóng hổi, Sở Tiếu Ca cười chi nha một tiếng, quăng ngay chuyện trả thù gì đó ra sau đầu, lao vào sở đẹp món sủi cảo, ăn ngấu ăn nghiến đến thiếu chút nữa rồi luôn cả cái dĩa. Hỉ Ca nhìn cái dĩa còn hơn phân nửa sủi cảo của mình, lại nhìn Sở Tiếu Ca đang chăm chăm ngó qua đây, bất đắc dĩ đẩy cái dĩa của mình đến trước mặt nó. Cứ tự nhiên. Sở Tiếu Ca chưa bao giờ biết khách khí, cậu vui vẻ ôm cái dĩa tiếp tục càn quét, thẳng đến khi trên bàn không còn chừa lại chút gì, cậu mới vừa lòng chùi miệng. Chị hai, chị sao không ăn đi? Ăn no xong, Sở Tiếu Ca mới nhớ đến người bên cạnh. Không đói. Hỉ Ca buông đũa, đứng lên bưng chén dĩa mang xuống nhà bếp. Đại khái đây chính là câu thành ngữ một người ăn no cả nhà không đói đi. Hỉ Ca chỉ không rõ dáng người em trai rất tốt, cơ bụng sáu múi rõ ràng, vậy thì đống thức ăn kia tiêu hóa đi đường nào rồi? Tạm thời không thể tiến vào trò chơi, Sở Tiếu Ca ngồi ở trên ghế sofa ở ngoài phòng khách, tay không ngừng bấm điều khiển tivi, còn Hỉ Ca thì đang rửa chén trong bếp. Ba mẹ bọn họ không ở chỗ này, bình thường chỉ có hai chị em sống chung với nhau. Hỉ Ca cơ bản không thể trông cậy vào em trai, cho nên mọi chuyện trong nhà đều do cô đích thân làm. Cũng may tên nhóc này xem như có lương tâm, biết sợ chị hai mệt chết, cho nên bình thường bọn họ đều gọi món ăn bên ngoài, cực chẳng đã mới bắt Hỉ Ca xuống bếp. Chuông cửa bất chợt reo. Âm thanh chuông cửa tuy nói là dễ nghe, nhưng tiếng vang rất lớn khiến Hỉ Ca cũng phải nhảy dựng lên. Cái chuông cửa này hình như đã mấy năm rồi không có ai sử dụng đến. Em trai trưng ra bản mặt thối hoắc, đứng lên đi ra mở cửa. Hỉ Ca âm thầm cầu nguyện cho cái người xui xẻo đứng bên ngoài kia. Quả nhiên cửa vừa mở, còn chưa thấy ai đứng ở bên ngoài, Sử Tiếu Ca liền vung ngay một quyền. Hỉ Ca ở trong bếp đợi nửa ngày cũng không nghe tiếng xương quay hàm bị đánh vỡ. Cô tò mò nghiêng đầu ngó ra, thật kinh ngạc phát hiện em trai thế nhưng bị người ta chế trụ, mà người ngoài cửa cũng chỉ dùng có một bàn tay. Hiểu ra mình không thể đánh lại đối thủ, Sử Tiếu Ca biết điều không động thủ nữa. Người nọ rốt cục cũng nới lỏng bàn tay, sau đó thật tự nhiên bước chân vào nhà. Đó là một nam tử trẻ, khoảng đâu 27-28 tuổi, làn da rám nắng, đôi mắt đen thẳm, sâu không thấy đáy, đôi mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt cương nghị nghiêm túc. Anh họ. Hỉ Ca liếc một cái nhận ra người đến là ai, cô lập tức chạy đến nghênh đón, thuận tiện đến em trai còn đang tức khí đẩy sang một bên. Mấy hôm trước, Sở Mụ Mụ có gọi điện nói rằng quan gia sắp về đây làm lễ tế tổ. Quan gia và Sở gia xem như có quan hệ bà con xa, cho nên Sở lão cha liền bảo anh họ trước mắt đến đây ở vài ngày với chị em Hỉ Ca. Hỉ Ca âm thầm thở dài, bà mẹ cô thật đúng là người giang hồ, quá sảng khoái. Trong nhà có con gái mới lớn, vậy mà cũng dám đem nam nhân về. Tuy bọn họ rất tin tưởng Hỉ Ca, kia cũng không thể cứ như vậy mà yên tâm giao cô cho sói chứ. Hỉ ca, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Hỉ ca, quan tả gật đầu cười. Hắn cùng Hỉ ca từng gặp mặt một lần, hồi 8-9 tuổi gì ấy. Nói thật, Hỉ ca hoàn toàn không nhớ mình có một vị anh họ, phải nhờ Sở Mộ Mộ nhắc mới nhớ. Vậy mà vị anh họ này vẫn còn nhớ rõ cô. Em trai, chào anh họ đi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Sở Tiểu Ca nhăn nhó khó chịu, Hỉ ca không chút câu nệ, lập tức giơ tay gõ đầu nó một cái. Sở Tiểu Ca run run một chút, sau đó liền ngoan ngoãn đi qua gọi một tiếng anh họ. Vậy là vốn dĩ chỉ có hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, nay trong nhà nhiều ra thêm một đại nam nhân. Lúc đầu Sở Tiểu Ca luôn trưng ra bộ mặt miễn cưỡng không tình nguyện. Nam nhân mà, ai cũng có điểm cao ngạo. Cậu luyện võ hơn 10 năm, thế nhưng người ta chỉ dùng một tay liền chế trụ được cậu. Việc này đã đả kích đến lòng tự tôn của hắn đến cỡ nào. Có điều quan tả vừa dọn vào, đến buổi tối thì Sở Tiểu Ca liền đem mấy vấn đề tự tôn mặt mũi gì đó quăng hết ra sau não. Bởi vì không nghĩ tới quan tả là một đầu bếp cực giỏi. Bình thường hai chị em toàn gọi món ăn ở nhà hàng cao cấp, mặc dù rất ngon nhưng ăn hoài thì cũng chán. Còn mấy món ăn do quan tả nấu, nhìn thì không cầu kỳ nhưng lại có khẩu vị của cơm gia đình. Trong bữa cơm, hai chị em tranh nhau ăn đến nỗi thiếu chút nữa, nuốt luôn cả lưỡi. Đến tối, Hỉ ca vừa tắm xong liền có điện thoại của Sở Mộ Mộ. Mẹ, đã trễ thế này, con tìm gọi con có chuyện gì? Hỉ ca cầm điện thoại đi lại bàn trang điểm, thoa một chút kem dưỡng lên da tay. Đã gặp quan tả chưa? Cảm thấy anh ta thế nào? Tiếng nói của Sở Mộ Mộ kích động vang lên. Rất tốt, công phu không tồi, lại còn biết nấu cơm. Hỉ ca đối với quan tả xem như chỉ mới nhận biết được chừng đó chuyện. Mẹ không phải hỏi con mấy vấn đề này, con chẳng lẽ không có chút cảm giác nào khác hay sao? Nghe con gái lơ đãng trả lời không chút để ý, Sở Mộ Mộ thiếu chút nữa đã đập bàn. Bà xã, nhẹ tay một chút, tay của tôi sắp bị bà bóc gãy rồi đây. Tiếng ai oán của Sở lão cha truyền vào trong tai nghe, Hỉ ca cười trộm. Lúc cô không ở bên cạnh, nếu Sở Mộ Mộ có chuyện gì không vui, vậy người hứng đòn chính là Sở lão cha. Mẹ à, con vẫn còn trẻ, không cần vội vã tống con ra khỏi nhà chứ. Hỉ ca thở dài, cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Sở Mụ Mụ. Cái gì mà đến ở nhờ vài ngày đều là lấy cớ mà thôi, căn bản là muốn tạo cơ hội cho cô và quan tả phát triển tình cảm. Muốn hai họ quan sở trở thành người một nhà, đã thân càng thêm thân. Nhưng có cần nhảy vọt đến bước sống chung luôn không? Tiểu tử quan tả kia tính tình rất tốt, ngoại hình cũng không tồi, gia cảnh rất ổn, còn biết kiếm tiền, còn làm sao lại không vừa mắt. Nếu mẹ cảm thấy anh ta không tồi, vì sao không tự lấy làm chồng luôn đi? Hỉ ca nhỏ giọng than thở một câu. Bởi vì bà ấy đã có ta. Sở lão cha chụp lấy điện thoại, soát xong một câu liền hừ một tiếng cúp máy. Hỉ ca cười toe toét, quăng điện thoại qua một bên, còn thuận tiện tắt luôn nguồn điện thoại để ngừa vạn nhất Sở Mộ Mộ lại gọi về. Chương 17: Giết người. Sự xuất hiện đột ngột của quan tả không làm rối loạn nhịp độ cuộc sống của Hỉ ca. Trừ chuyện lúc ở nhà cô không thể mặc quần áo tùy tiện ra, còn lại thì mọi chuyện vẫn rất ổn. Nếu không muốn nói, quan tả đã phụ trách luôn việc nấu ăn cho hai chị em, thế cho nên quan hệ giữa quan tả và Sở Tiểu Ca càng ngày càng tốt. Sau bữa tối, Sở Tiểu Ca lôi kéo quan tả ngồi ngoài phòng khách miệt mài tám chuyện trên trời dưới biển. Hỉ ca lắc đầu ngán ngẩm, lén chui vào phòng thuận tiện đóng kín cửa, sau đó leo lên giường mang mũ giáp trò chơi vào. Khi Hỉ ca tiến vào trò chơi, thời gian bên trong trò chơi mới chỉ là tảng sáng. Nam Yên Thành chưa có nhiều người qua lại cho lắm, chỉ có vài người chơi thương nhân cấp bậc thấp đang thu thập tài liệu. Thời gian đầu, tài liệu phổ có xác suất bạo cực thấp, Hỉ ca cũng không tính làng vàng ở đây tốn thời gian với bọn họ. Cô trực tiếp đi đến thuật sĩ liên minh để học kỹ năng công kích ảo ảnh lưu băng của cấp 15, sau đó chạy đi giao nhiệm vụ chủ tuyến. Có lẽ hôm nay vận khí của cô tốt nên giao nhiệm vụ chủ tuyến lại được cấp cho danh hiệu có tính năng thêm huyết. Hỉ ca nhìn danh hiệu màu xanh biếc trên đỉnh đầu, thiên lang vọng nguyệt, rồi lại nhìn cột huyết lượng tăng lên một mảng, tâm tình cực kỳ vui sướng. Huyết lượng tăng đồng nghĩa với việc thời gian tồn tại của cô càng dài, sẽ không bị người ta quăng một cái kỹ năng liền tử vong. Ít nhất cô sẽ có cơ hội để phản kích. Kỳ thật, chỉ cần có thể kiên trì hai lần công kích, vậy thì người bình thường cơ bản không có cơ hội để xử lý Hỉ ca, bởi vì cô trừ bỏ công kích cực cao đến biến thái, còn có một cái huyết tế kỹ năng. Vừa có thể thêm huyết, vừa có thể tấn công, người như cô nhìn làm sao cũng là một cực phẩm nha. Đáng tiếc, trò chơi mới chỉ vừa mới bắt đầu, số điểm thuộc tính của Hỉ Ca quá kém cỏi, một thân bổn sự như vậy mà lại không có đường phát huy. Cô hiện tại chỉ có thể chậm rãi tích trữ thực lực, thời kỳ hậu chiến mới là mục tiêu của cô. Huống hồ có thất tử ở đây, đánh quấy giết người đều là hắn động thủ, Hỉ Ca căn bản không cần phải phí sức. Mở ra danh sách bạn tốt, tên thất tử vẫn xám xịt. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi học kỹ năng đào quặng. Dù sao cô cũng sẽ chuyên sâu vào rèn đúc, có thể tự cung tự cấp nguyên liệu vẫn tốt hơn. Còn nữa, cao cấp thợ mỏ rất khan hiếm, nếu sau này có đào ra quặng mỏ quý giá, nếu bản thân cô không dùng được thì cũng có thể đem bán. Cô vẫn nhớ trong thời kỳ beta đến thời kỳ hậu chiến, thi thoảng có những quặng thạch mà giá cả còn cao hơn cả một kiện trang bị cao cấp. Đương nhiên, cái loại quặng thạch cao cấp này không phải chỉ cần thợ mỏ cao cấp đào suốt 10 ngày nửa tháng thì sẽ tìm được. Chuyện này còn phải bàn đến vận khí nữa. Hỉ Ca trước tiên đi đến tiệm tạp hóa, mua vài lát sandwich cùng mấy bình sữa, dùng để bổ sung huyết lượng. Nói thế nào thì cô hiện tại cũng là kẻ có tiền rủng rỉnh trong túi, không thể lại ăn bánh mì khô và uống nước lã được. Huống hồ bánh mì khô của hệ thống đúng là khó nuốt cực kỳ, nếu không phải vì nghèo kiết xác, lại cần bổ sung khí lực để đi đường, không ai tình nguyện ăn nó. Sau khi mua mọi thứ xong, Hỉ Ca mới chậm rãi hướng về phía Nam Thành, đi đến Tổng hội Kỹ sư. Mặc dù nói, kỹ năng đào quặng ai cũng có thể học, nhưng mà học phí của nó lại đáng giá bằng cả một gia tài. Hỉ Ca rút ra 20 kim tệ mà trong lòng âm thầm đổ máu. Sau khi giao tiền, mỏ sư phụ cấp cho Hỉ Ca một quyển sách, rồi thuận tay lấy đại một cây cuốc đã muốn rỉ sét ném cho Hỉ Ca, vẻ mặt cực kỳ thối, giống như muốn đuổi cô đi nhanh để ông ta còn quay vào ngủ tiếp. NPC trong trò chơi này đúng là hàng đại gia, xem người chơi như cỏ rác. Hỉ Ca cầm lấy cây cuốc thuộc hàng đồ cổ, cúi đầu ủ rũ bước ra khỏi Tổng hội Kỹ sư. Cô đúng là khi không phí tiền mua cái bực bội vào người. Vừa bước ra đường, Hỉ Ca chợt nhìn thấy người quen. Mà thân ảnh của người nọ chỉ vừa thoáng qua, liền biến mất ở góc ngã tư đường. Hỉ Ca nhíu mày, sau đó quyết định đuổi theo. Người kia chính là tên dược sư, một trong ba người ngày hôm kia đã giết cô. Trí nhớ của Hỉ Ca cực kỳ tốt, đặc biệt là cửu nhân thì cô không bao giờ quên. Theo đuôi người kia một hồi, liền thấy hắn đi ra khỏi thành, làm Hỉ Ca có chút kỳ quái, chính là hắn thế nhưng hướng cửa bắc mà đi. Phía bắc Nam Nguyên Thành là khu vực quái cấp 30, xem bộ dáng của hắn thì nhiều lắm chỉ cấp 20 thôi, không biết hắn có đang làm nhiệm vụ gì ở đây. Ngay lúc Hỉ Ca quyết định tiếp tục trộm đi theo dõi tên kia, thì cô đột nhiên phát hiện bụi cỏ bên cạnh lay động. Có thỏ. Hỉ Ca cúi đầu quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng con vật nào. Lúc cô ngẩng đầu, liền thấy có hơi thở vả ngay phía sau ót. Muốn dọa chết ta hay sao hả? Hỉ Ca quay đầu quả nhiên nhìn thấy thất tử đang trưng ra khuôn mặt sáng chói như hoa. Khoảng cách giữa hai người thực gần, nếu không phải thất tử thối lui nửa bước chân, nói không chừng lúc Hỉ Ca quay đầu hai người đã môi chạm môi rồi. Thật ra, thất tử không phải là chính nhân quân tử gì, có điều hắn cảm thấy thời cơ lúc này chưa chín muồi, nếu làm quá lố sẽ dễ thất bại thôi. Ta vừa đăng nhập vào trò chơi, liền thấy ngươi rậm rịt đi theo dõi người ta, thế nào, là cứu nhân à? Thất tử nghiêng đầu nói nhỏ vào lỗ tai Hỉ Ca. Phải, lúc ở hang sói, ngươi giết ba người bọn họ, sau đó bọn họ lại chạy tới giết ta. Hỉ Ca ló đầu ra khỏi thân cây, phát hiện tên dược sư kia không có đi tiếp, hình như đang chờ ai đó, thế là cô đứng lại tán chuyện với thất tử. Ngươi như thế nào lại đắc tội bọn hắn? Thất tử xác định, lúc ở hang sói bọn người kia căn bản không nhìn thấy Hỉ Ca, trong danh sách cửu nhân của họ cũng chỉ có tên hắn mà thôi, không có lý nào lại tìm Hỉ Ca để gây phiền toái. Hỉ Ca đem sự tình giản lược nói ra, thất tử một phen cười nhạo cô, nhưng thấy cô trừng mắt tức giận, hắn liền thu liễm, ôn tồn hỏi. Bọn hắn giết ngươi như thế nào? Dây sát, một tên thuật sĩ quăng ra một chiêu liền đem ta dây sát. Hỉ Ca thở dài, trong một ngày bị người ta giết hai lần, mà đều là dây sát. Cô nghĩ lại thấy đau lòng. Thật là bất hạnh. Hỉ Ca đang đứng tựa lưng về phía thất tử nên không thấy ánh mắt của hắn xẹt qua một tia băng lãnh. Về phần nói ai là người bất hạnh thì còn chưa thể xác định được. Này, người nói nếu ta đánh lén tên đó thì có trái với đạo nghĩa giang hồ hay không? Đứng canh nửa ngày cũng không thấy ai tới, Hỉ Ca trong lòng bắt đầu xao động. Người xác định là lúc đánh nhau người chết, sẽ không phải là ngươi. Thất tử nghẹn nửa ngày mới trả lời lại một câu, thì ca hung tợn liếc hắn một cái sắc lẻm. Nếu chủ động công kích, nhiều lắm là bị gia tăng giá trị tội ác, mà giá trị tội ác có thể tẩy trừ. Hỉ ca quan sát địa thế xung quanh một chút, nơi này không có người, không có quái, nếu bất thình lình đánh lén, chắc chắn sẽ dễ dàng giết chết tên kia. Nếu lát nữa ta không thể giết chết tên kia ngay lập tức, người liền đi lên bối cho hắn thêm một đao nhé. Để ngừa vặn nhất, Hỉ ca vẫn quyết định nhờ cậy thất tử. Mặc dù cô rất tự tin vào bản lĩnh của mình, nhưng lại không mấy tin vào vận khí của bản thân. Cô cho rằng từ lúc bắt đầu trò chơi tới nay, cô một mực là số con dẹp. Được. Thất tử lơ đãng nghiêng người đứng tựa vào thân cây, nhìn nửa khuôn mặt của Hỉ ca trong tầm mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người. Khi tên dược sư di chuyển xoay lưng về phía cô, trong nháy mắt, Hỉ ca liền huy động pháp trượng quăng ra kỹ năng băng đống thuật. Tên dược sư phát hiện có người đang công kích, đang chuẩn bị phản kích thì hai cái băng tiễn của Hỉ ca đã đánh lên người hắn, lấy đi 1800 huyết lượng, nhưng lúc này Hỉ ca đã bị lộ hành tung. Tên dược sư vừa liên tục thêm huyết cho bản thân, vừa huy động cây dược sử trong tay, một đạo bạch quang hướng Hỉ ca đánh tới. Có điều hắn còn chưa kịp thấy Hỉ ca ngã xuống thì trên cổ hắn đã xuất hiện một tia máu đỏ, khiến hắn trực tiếp tử vong. Hỉ ca bị đánh trúng một chiêu, huyết lượng chỉ còn lại vài chục điểm. May mắn lúc nãy cô vừa được thưởng một cái danh hiệu thêm huyết, bằng không cô đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tự quăng cho mình một cái huyết tế, Hỉ ca thầm thấy may mắn vì được thất tử hỗ trợ, nếu không lúc nãy ai chết trước còn chưa biết được. Cô hiện tại đối phó với kiếm khách với kỹ năng tấn công ở cự ly gần thì còn dễ dàng. Nhưng đối phó với loại chức nghiệp chuyên tấn công ở cự ly xa như dược sư, thuật sĩ và vũ giả thì không nắm chắc cho lắm. Tên dược sư vừa về làng, Hỉ ca liền nghe thấy tiếng người vọng lại từ phía xa. Thất tử kéo Hỉ ca núp vào sau thân cây, như lúc trước ghé vào lỗ tai cô thổi gió. Hai tên kia đến. Thuật sĩ giao cho ngươi. Hỉ ca hoàn toàn không khách khí, dù sao đối với thất tử mà nói, giết người là chuyện như cơm bữa, cũng chỉ tăng thêm 2 điểm tội ác mà thôi. Ta rất cao giá nha, thất tử vừa cười vừa nói. Khỉ, 1 ngân tệ, miễn trả giá. Hỉ ca nói xong liền thật sự móc trong ba lô ra rồi ném ra đằng sau 1 ngân tệ. Thất tử đón lấy 1 ngân tệ, cười mị mị đem bỏ vào trong hầu bao. Mặc dù hắn có hơn 300 kim, có điều trong mắt hắn thì 1 ngân tệ này tự hồ còn đáng giá hơn. Hai người vừa đến có chút kỳ quái nhìn xung quanh. Đồng bọn vừa rồi còn vừa nói chuyện ước hẹn, như thế nào đến nơi lại không thấy bóng dáng. Kiếm khách tên gọi là gia tử vừa định mở miệng tán gẫu, hỏi thăm thì băng đống thuật của Hỉ ca ném tới. Phía bên kia, hành động của thất tử nhanh hơn cô vài phần. Hắn và tên thuật sĩ đã quần nhau một trận. Băng đống thuật có thời gian làm lạnh không lâu lắm, vừa đủ cho Hỉ ca sử dụng 2 lần băng tiễn. Kiếm cách dù sao cũng là chức nghiệp cận chiến, không thể nào công kích tới Hỉ ca được, cho nên cô dùng 4 cái băng tiễn liền cho tên kiếm khách đi thăm địa phủ. Sau khi hàng phục kiếm khách, Hỉ ca quay đầu xem thất tử, phát hiện hắn thế nhưng còn đang chơi trò chơi mèo vờn chuột với tên thuật sĩ. Hỉ ca nheo nheo mắt nói, đừng đùa nữa. Thật không rõ vì sao hắn lại thích giết người như vậy. Cũng may người hắn giết không phải là cô. Cho dù là ai, bị thất tử xem là địch nhân đều sẽ sống không an ổn. Tiếng nói của Hỉ ca hấp dẫn sự chú ý của tên thuật sĩ. Hắn nhìn thấy Hỉ ca còn chưa kịp tỏ vẻ kinh ngạc thì đã bị thất tử cứa cổ. Ngươi có thể nào không cắt cổ người ta được hay không? Tuy biết rằng cần cổ là chỗ yếu hại, nhưng nói thật, Hỉ ca mỗi lần nhìn thấy loại hành vi giết người này của thất tử liền dùng mình. Không có biện pháp là quán tính rồi. Thất tử nhún vai trả lời. Tên thuật sĩ bị giết bạo ra một tấm da dê. Đây là loại vật phẩm có xác suất bạo dẫn 1/100. Không biết có phải là thứ gì tốt không? Thất tử đi qua cầm lấy tấm da dê lên đọc. Đại khái hắn nghiên cứu khoảng hơn 5 phút sau mới ngẩng đầu lên hỏi. Không biết là cái khỉ gì? Chương 18. Tàng bảo đồ. Hỉ ca đi qua cầm lấy tấm da dê xem xét hồi lâu, cuối cùng phán định đây là bản đồ, chính xác là bản đồ kho báu. Trong trò chơi này, những bot mang hình dạng con người nhất định sẽ có xác suất bạo ra bản đồ kho báu. Người chơi có thể dựa vào bản đồ để đi tìm kho báu. Có điều cho dù tìm đến đúng địa điểm đánh dấu trên bản đồ cũng không nhất thiết sẽ tìm thấy bảo tàng. Rất có thể dương kho báu là một loại cơ quan do hệ thống sắp đặt. Hỉ ca nhìn thấy người chơi chết vì những bảo dương cạm bẫy nhiều lắm rồi. Thêm một điểm phiền toái nữa Là bản đồ kho báu rất khó xác định vị trí. Có thể người chơi ở phía đông châu Xích Hỏa đại lục đánh quái liền lụng được một bản đồ ở đáy biển Nam Uyên đại lục. Lại nói về tấm bản đồ cô cầm trên tay, theo như cô phỏng đoán thì tấm bản đồ này là của vùng phụ cận. Không có khả năng bọn người kia vô duyên vô cớ chạy tới khu vực quái cấp 30. Thực lực của bọn họ không cao đến loại trình độ này. Cho nên, bọn họ đến nơi này, mục đích duy nhất chính là vì tàng bảo đồ. Nhưng đây là chỉ là phỏng đoán của cô, Hika không dám khẳng định. Cô liền đem suy luận của mình nói cho Thất Tử. Trong lòng cô không mong hắn sẽ nêu ra được ý kiến gì hay ho. Chúng ta có thể đi tìm tên thuật sĩ kia hỏi. Thất Tử trầm ngâm nửa ngày mới trả lại một câu. Hika trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc hắn không có nửa điểm tự giác. Cuối cùng Hika bất đắc dĩ phải hỏi ngược lại. Không dùng bạo lực có được không? Có cách nào ôn hòa một chút không? Cô biết phương thức của tên Thất Tử. Một là đem tên thuật sĩ kia treo lên, sau đó cầm đao chém. Hai là trực tiếp luôn bạch. Không thể phủ nhận biện pháp này đích xác không tồi, nhưng bọn họ không có thâm cừu đại hận đến như vậy. Hiện tại Hika đi theo tiêu chí hòa bình, không nghĩ làm lớn chuyện. Huống hồ Minh Độ Thiên cũng ở đại lục này, cô không muốn quá nổi danh, khiến Minh Độ Thiên chú ý. Thất Tử có thể không sợ, chính là Hika thật sự chịu đủ rồi. Dựa theo sự hiểu biết của cô với Minh Độ Thiên, hẳn là từ sau lần ở Hải Hoàng Cung, Thất Tử và cô đã bị Minh Độ Thiên chú ý. Minh Độ Thiên chính là hướng tới ngôi vị bá chủ, bằng không dưới trướng cũng không chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy. Khiến Hika hoài niệm chính là cô quen biết Minh Độ Thiên hơn một năm. Thế nhưng thật bi ai nhận ra, cô căn bản không hề biết thực lực thật của anh ta. Minh Độ Thiên bình thường rất trầm tính, Hika vẫn cho rằng thực lực của anh ta phải là cực cao. Không nghĩ tới, ở lần quốc chiến đó, cô mới biết anh ta là loại chủ soái chỉ chuyên đi chiêu mộ nhân tài, kiến lập những thế lực khổng lồ để làm việc cho anh ta, chứ thực lực thì... Nếu Hika đã lên tiếng, chiều lòng mỹ nhân là vinh hạnh của Thất Tử, cho nên hắn rất không tình nguyện nói ra phương pháp thứ hai. Lần đó Hika gặp qua ba người huynh đệ của hắn, lão bản của Cát Tường từ lâu chính là người chuyên đi sưu tầm kho báu. Theo lời Thất Tử kể, lúc thịnh thế còn mở beta, Cát Tường như ý trong vòng 2 tháng, không ngừng không nghỉ đi mở hơn 1.000 giường kho báu, chết vô số lần. Hika đối với loại người cố chấp đến điên cuồng như thế này cực kỳ khiếp sợ. Có điều cô đồng thời cũng rất bội phục họ. Vì một tàng bảo đồ, một ngày có thể chết vài lần, đối với bọn họ là chuyện bình thường. Hika vốn tưởng hai người phải trở về thành tìm người. Ai biết Thất Tử chỉ mở ra tin tán gẫu, nói hai câu. Chưa tới 15 phút sau bọn Tư Văn bại hoại, Cát Tường như ý và một người có bộ dạng rất không tình nguyện đã chạy tới đây. Phải nói là hai người kia bị Cát Tường như ý kẹp nách, xách lại. Nhìn về mặt nôn nóng của Cát Tường như ý, Hika rốt cuộc tin tưởng loại người như hắn đích xác có thể trong vòng 2 tháng đào ra hơn 1.000 giường kho báu. Hình như ánh mắt của thương nhân khi nhìn đến tiền tài đều đặc biệt kỳ dị. Hika cảm thấy ánh mắt của Cát Tường như ý nhìn đến bản đồ kho báu liền phóng ra hào quang. Lão đại, người từ đâu có bản đồ này? Cẩn thận cầm bản đồ xem hơn nửa ngày, Cát Tường như ý cuối cùng cười hắc hắc hỏi. Bộ dáng của hắn thiếu chút nữa, dọa Hika đứng tim. Như thế nào vừa mới còn bình thường, xoay một cái liền biến thành bộ dạng ngốc nghếch như vậy? Giết người bạo ra. Thất Tử ngồi dưới tảng cây, một tay cầm lát sandwich, một tay cầm ly sữa, biểu tình rất hưởng thụ. Vốn điểm thể lực của hắn đã đầy rồi, Hika không tính mang đồ ăn cho hắn, ai biết hắn lại đúng lý hợp tình nói còn chưa ăn sáng. Thân thể trong trò chơi nếu đói khát sẽ có biểu hiện giảm sút một chút, nhưng thức ăn trong trò chơi căn bản không có tác dụng bồi dưỡng, trừ bỏ thỏa mãn chút vị giác ra thì nó chính là hành vi lãng phí kim tệ. Hika lại không thể cùng Thất Tử so đo, thế là cô ném cho hắn một ly sữa và một lát sandwich. Ba người kia nghe đến lai lịch của tàng bảo đồ không có nửa phần kinh ngạc, chắc đã quá quen rồi. Bản đồ này hẳn là cửa khẩu Tây Giang, xuyên qua khu vực này chính là Tây Giang, có điều nơi đó là bản đồ quái cấp 40. Cát Tường như ý rốt cục cũng khôi phục bộ dạng bình thường, chỉ có bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt tấm bản đồ, không hề có ý định giao ra, ngay cả Tư Văn muốn xem một chút cũng bị một quyền đánh bay. Cát Tường như ý nói ra vấn đề hắn ta lo lắng nhất, chính là Hika. Huynh đệ của hắn đều đã hơn cấp 20, ai cũng là một thân trang bị màu lam, lại còn gắn bảo thạch lục phẩm. Cho dù vào khu quái cấp 40 cũng có thể miễn cưỡng toàn mệnh. Trong khi đó Hika mới chỉ cấp 15, tiến vào đó cơ bản là đi tìm chết. Đương nhiên, anh em mà Cát Tường như ý ám chỉ không bao gồm Thất Tử. Ở trong mắt hắn thì Tất Tử không phải là một người bình thường, không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá được. Căn bản thì mấy vấn đề an toàn tính mạng gì đó đối với Tất Tử chỉ là chuyện con muỗi. Hỉ ca theo ta, ba người các ngươi đi mở đường. Sau khi ăn hết miếng bánh sandwich, uống hết chai sữa, lúc này Thất Tử mới vừa lòng vỗ vô bụng, đứng lên tuyên bố một câu. Vậy bọn ta đi trước. Phòng trừng Cát Tường như ý chính là đợi lời nói này của Thất Tử, cho nên Hỉ ca còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cùng Tư Văn và Mặc Phỉ cấp tốc chạy. Nhìn thấy thân hình to lớn như trái núi nhỏ của Cát Tường cùng hai bóng dáng nhỏ kè kè bên cạnh đi xa dần, Hỉ ca nhịn không được cảm thán dùng cho hai người kia. Mỗi ngày phải cùng một vũ giả, nhìn như nhân viên cầu đường đánh quái, hai người bọn họ phải vượt qua bao nhiêu là chướng ngại tâm lý. Hỉ ca chưa từng mua Thiên Lý Mã, cho nên cô không biết loại ngựa này còn có chức năng cùng tọa kỵ. Lúc Thất Tử nhảy lên phía sau lưng ngựa, ôm lấy cô, Hỉ ca có điểm lúng túng. Đối phó với quái cấp cao, biện pháp tốt nhất chính là tốc độ. Có điều quái cấp 40 là loại chủ động công kích, hơn nữa nếu người chơi có cấp bậc thấp hơn quái quá nhiều sẽ dễ hấp dẫn cừu hận, cho nên cách giải quyết của họ là chạy càng xa càng tốt, khoảng cách được kéo ra đồng nghĩa với điểm cừu hận sẽ giảm. Đó là lý do Thất Tử bảo cô cùng cưỡi ngựa với hắn. Nhìn tình hình trước mắt, Hỉ ca thật nghĩ muốn đem vị trí của hai người hoán đổi cho nhau. Tuy nhiên tưởng tượng đến cảnh cô ngồi trên lưng ngựa, trong lòng ôm một đại nam nhân, cả người liền nổi da gà. Này, ngựa đi có chậm quá không? Hai người ngồi trên lưng ngựa rong ruổi cả nửa ngày, Hỉ ca cảm thấy hình như họ cưỡi ngựa mà còn muốn chậm hơn cả người ta quốc bộ nữa. Đi chậm chậm mới tốt, ba người kia đem quái tiêu diệt xong, hai chúng ta càng an toàn. Thất Tử cười mị mị trả lời. Dọc theo đường đi, hắn được dịp ôm người đẹp trong lòng, đương nhiên phải đi thật chậm để hưởng thụ một phen. Có điều, chuyện này không nên để cho Hỉ ca biết. Hỉ ca ngậm miệng. Cô tự biết khi nói chuyện với Thất Tử, trừ phi hắn hành xử như người bình thường hoặc cô trở nên biến thái giống như hắn. Còn không thì chừng một hai câu là cô liền nghẹn họng. Hình như bên kia có người thì phải. Ngồi trên lưng ngựa tầm nhìn xa hơn, Hỉ ca mơ hồ cảm thấy phía trái khu rừng có động tĩnh. Cô nhìn không được quay đầu qua xem. Nếu không nhìn thì tốt rồi, đằng này cô vừa nhìn thấy người kia, tâm liền không yên muốn ngo ngoe làm chuyện xấu. Là Mắc Yến Phi, hơn nữa cô ta chỉ đi một mình. Không cần biết vì sao cô ta lại chạy tới khu vực này, đây chính là cơ hội tốt. Thấy Hỉ ca ngồi ở đằng trước cứ thấp thỏm không yên, Thất Tử liền vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, mạnh mẽ đem cô ôm trụ. Làm sao đó? Gặp người quen, muốn xuống lại ôn chuyện cũ. Đối với ba người lúc trước giết mình, kỳ thật trong lòng Hỉ ca không ghi hận nhiều. Ở trong trò chơi thì chuyện ngươi giết ta giết ngươi là không thể tránh khỏi. Nhưng với Bắc Yến Phi thì Hỉ ca tuyệt đối không muốn buông tha dễ dàng. Lần này tạm thời quên đi, lần sau lại tính. Thất Tử nhìn qua Bắc Yến Phi, sau đó vỗ mạnh vào mông ngựa, Thiên Lý Mã tung vó chạy đi. Tiếng vó ngựa lọt vào mắt Bắc Yến Phi, cô ta ngước mắt nhìn qua, thấy hai người đang ngồi trên lưng ngựa, liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, từ trong khu rừng phía sau cô đi ra mấy người nữa, những người đó đều là tay chân của Minh Độ Thiên. Yến tỷ, có người sao? Chỉ là hai tên tiểu tốt thôi, mấy tên hắc ám huyễn tộc kia đã xử lý rồi sao? Bác Yến Phi xoay người, hất cầm hỏi, một bộ cao ngạo tự phụ. Dạ, đã làm theo đúng chỉ thị của lão đại, hắc diễm giết 3 cấp. Những tộc nhân khác thì giết 1 đến 2 cấp, phòng chừng gia tộc này sẽ sớm biến mất thôi. Tốt, mau xử lý cho xong nhanh rồi đi thăng cấp, những người thực lực quá kém sẽ không có tư cách đi theo lão đại. Yến tỷ nói phải. Bác Yến Phi nói xong, liền xoay người rời đi, không chú ý tới ánh mắt của những người phía sau, lộ ra vẻ chán ghét. Những người này, phần lớn đều đi theo Minh Độ Thiên từ thời beta. Đối với chuyện ngày trước, vì sao Minh Độ Thiên và Hỉ ca trở mặt với nhau, bọn hắn chính xác không rõ ràng cho lắm. Sự thật thì chuyện này chẳng có nội tình gì cả, chẳng qua Minh Độ Thiên đột nhiên thấy nhàm chán thôi. Điều đặc biệt là, cho dù có chuyện gì xảy ra, nhóm người này vẫn có hào cảm với Hỉ ca. Hiện tại đột nhiên xuất hiện Bắc Yến Phi, người luôn tỏ vẻ ta đây tài giỏi, thực khiến người khác chán ghét. Nói làm sao, bọn họ thực lực từng người đều không hề kém cỏi. Sở dĩ tụ lại dưới trướng Minh Độ Thiên là vì bản thân tính cách của Minh Độ Thiên khiến họ khâm phục. Còn đối với cái loại người dựa hơi như Bắc Yến Phi, trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. Chương 19, ngồi tù. Hỉ ca cùng Thất Tử cưỡi ngựa một đường chạy tới cửa khẩu Tây Giang. Vốn tưởng nếu không bị quái cuốn ẩu thì ít nhất cũng đụng phải một vài con quái. Đằng này dọc theo đường đi, bọn họ chỉ gặp một vài con tinh tinh. Mà bởi vì tốc độ ngựa quá nhanh nên bọn tinh tinh còn chưa kịp phản ứng thì họ đã đi mất rồi. Do 5 người ở cùng một đội ngũ, khi Cát Tường Như Ý dùng lệnh triệu tập thì lát sau bọn họ đã tụ tập lại một chỗ. Lúc này Hỉ Ca mới hiểu được vì cái gì trên đường đi cô và Thất Tử không gặp quái là do bọn Cát Tường đã hấp dẫn chúng đi hết cả rồi. Cô chỉ không hiểu làm cách nào mà bọn Cát Tường có thể hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn cả đám quái vật như thế. Mọi người vất vả rồi. Thất Tử vừa đến liền ngồi xuống, nhìn ba người bạn của mình đang nằm sủi lơ trên mặt đất, chắp tay tươi cười hành lễ. Khách khí khách khí. Cát Tường về mặt đau khổ ôm quyền đáp lễ. Vốn nghĩ Tây Giang không có quái cao cấp nên chính mình mới chạy nhanh như vậy, ai biết bản đồ này lại là khu vực sót quái. Bọn hắn ba người vừa đến nơi đã bị hơn 20 con thử yêu cuốn thân. Một đống thực vật với dây quấn dài ngoằng luôn nhìn chằm chằm ngươi mà chảy nước miếng. Làm sao ngươi có thể khoái trá đây? Nếu không phải bọn thụ yêu này tốc độ di chuyển chậm, phòng chừng ba người bọn họ đã sớm đi địa phủ ngồi uống trà rồi. Thấy hai người bọn họ một bộ tươi cười bỡ đỡ nhau, Hỉ Ca liếc mắt khinh bỉ. Cô không nói gì trực tiếp nhảy xuống ngựa. Cũng may màn trình diễn xến xúa nhanh chóng chấm dứt khi Thất Tử nhìn thấy tình trạng thảm hại của ba người kia. Đi, cùng đi lấy kho báu nào. Cát Tường vung tay lên ra hiệu, sau đó tiến nhanh về phía trước. Ngược lại với vẻ hăng hái của Cát Tường, mọi người ở phía sau đều nhất trí đi lại thật chậm rãi. Nếu đào ra kho báu thì ai cũng được chia phần, nhưng nếu đào ra cơ quan ám khí, bọn họ không muốn là người hy sinh đầu tiên. Hiện giờ trong đội có một người cực kỳ yêu thích việc tầm bảo, nên loại nguy hiểm này thích hợp cho hắn đi làm không phải sao? Kết quả cuối cùng rất bất ngờ, bọn họ không đào ra bảo vật gì hết, chỉ lượm được một cái chìa khóa. Mà cái chìa khóa này ngay cả lời giới thiệu cũng không có. Rốt cục nó dùng để làm gì, không ai biết. Cả năm người đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ, câm lặng không thốt nổi một lời. Có lẽ chúng ta nên đi tìm tên kia để hỏi. Cát Tường sờ cằm, trầm ngâm nửa ngày mới phán ra một câu. Tình huống này xem ra là bản đồ tìm được ở một nơi nào đó, và chìa khóa này dùng để mở cửa nơi đó. Có điều đây là lần đầu tiên Cát Tường gặp phải trường hợp này. Hắn trước giờ đào không biết bao nhiêu dương kho báu, cũng chưa từng đào ra dương đựng chìa khóa. Người nghĩ hắn sẽ thành thật nói ra sao? Mặc Phi khinh bỉ trừng mắt nhìn Cát Tường. Có điều Hỉ Ca ngó tới ngó lui thế nào cũng nhìn thấy đôi mắt luôn có vẻ ơn ướt của Mặc Phi không thích hợp để chừng người ta, liếc mắt đưa tình thì có thể. Hắn sẽ nói, nhất định nói. Tư Văn đưa mắt nhìn Thất Tử, hai người bọn họ nhìn nhau ngầm hiểu ý, cùng nở nụ cười. Hỉ Ca và hai người còn lại đồng thời rùng mình. Thất Tử cưỡi ngựa với Hỉ Ca, họ đi trước một bước trở lại Lam Yên Thành, còn ba người kia cứ thế quốc bộ từ từ về. Hỉ Ca nghĩ thấy thật kỳ lạ, Cát Tường rất giàu, hắn sở hữu cả một tòa tiểu lâu, như thế nào không có tiền mua ngựa? Thất Tử tốt bụng giải thích cho cô hiểu, lúc trước Cát Tường nhờ người ta dạy cách cưỡi ngựa, hắn rớt từ trên lưng ngựa xuống không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bây giờ hễ nhìn thấy ngựa là chân hắn lại phát run. Đương nhiên Thất Tử không nói cho Hỉ Ca biết lý do vì sao con ngựa kia cứ giở trứng đem chủ nhân ngồi trên lưng ngựa đá xuống hoài. Nguyên nhân là có người động chân động tay giở trò quậy phá. Về phần người kia là ai, khỏi hỏi cũng biết. Vốn tưởng phải hao tổn chút thời gian để đi tìm ba tên kia, không nghĩ tới bọn hắn còn cấp bách hơn họ. Thất Tử và Hỉ Ca vừa vào thành, liền trông thấy ba tên đó đang đứng đợi ở cổng thành. Vẻ mặt rất giống hung thần ác sát, nhìn như bọn giang hồ đang đứng chặn ở cửa thu phí bảo hộ. Có điều lần này bọn hắn đã thông minh, biết đối phó với Thất Tử không lại, liền kéo thêm 6 người nữa làm trợ thủ. Ngươi biết bọn kia sao? Hỉ Ca nhìn thấy 6 người kia đều mang vẻ mặt phẫn nộ căm hờn nhìn Thất Tử, liền nhịn không được tò mò hỏi. Không biết, Thất Tử khẳng định chắc nịch. À... Hỉ Ca trực tiếp đem lời Thất Tử suy luận ra như sau. Thất Tử đã giết qua bọn kia, nhưng chúng không phải là loại người xứng đáng để cho Thất Tử để vào mắt. Thật là, trò chơi mới khởi động được vài ngày, làm sao ra nhiều cừu nhân như vậy? Đại khái là cừu nhân gặp nhau liền đỏ mắt, không cần nói gì hết, cả đám trực tiếp nhào vào sát lá cà. Trong vòng chiến đấu lâu lâu lại bay ra một cái hỏa cầu, nện xuống mặt đất phát ra âm thanh ầm ầm thật lớn. Là một thuật sĩ yếu ớt, Hỉ Ca rất hiểu chuyện. Cô thành thật núp sau lưng Thất Tử. Hắn đem chuẩn mục tiêu xong, Hỉ Ca liền quăng ra một cái băng đống thuật, sau đó quăng tiếp ra ba cái băng tiễn. Đối thủ của bọn họ không phải là dạng khù khờ. Thế lực công kích của Hỉ Ca cao như vậy, lập tức chuyển mục tiêu tấn công qua cô. Cũng may có Thất Tử làm tấm lá chắn ở phía trước. Hỉ Ca chỉ cần để ý huyết lượng của Thất Tử, lâu lâu lại cho hắn một chút huyết. Vậy là đánh một hồi, bên kia chỉ còn lại vài người sống sót, trong khi Thất Tử và Hỉ Ca đều toàn thân nguyên vẹn. Đám người kia nhìn thế nào cũng không hiểu vì sao bọn Hỉ Ca rõ ràng không có dược sư, thế nhưng huyết lượng luôn luôn đầy. Theo lý thuyết, Thất Tử chúng đòn nhiều như vậy, đổi lại là người khác sớm đã chết 18 lần rồi. Còn nữ thuật sĩ ở phía sau nữa, cho dù băng đống thuật cùng băng tiễn không hao tốn pháp lực, nhưng pháp lực cũng không phải là thứ vô hạn. Vậy mà xem ra, cô ta đích thực là pháp lực dùng hoài không hết. Vốn mấy người kia thấy bọn Hỉ Ca còn chưa chết, đang muốn tiếp tục đánh. Ai biết ở góc phố đột nhiên truyền đến một trận bước chân hành quân chỉnh tề. Hỉ Ca cùng Thất Tử trao đổi ánh mắt, đồng thời thở dài. Ở trong thành chủ tụ tập đánh nhau là phạm pháp, mặc kệ ngươi có lý do gì. Về phần hình phạt thì rất đa dạng, có thể bỏ tù, có thể trói gô dẫn đi diễu phố, mà cũng có thể là chặt đầu thị chúng, tùy tình hình mà NPC sẽ quyết định. Mặc dù trò chơi này cho phép người chơi cướp ngục, có điều hiện giờ cấp bậc sàn của người chơi là cấp 20, người cao nhất cũng chỉ mới cấp 29, mà thủ vệ của thành chủ đều là NPC cấp 150, cướp ngục là chuyện tình về sau. Cũng may thủ vệ xem như biết giảng đạo lý, Hỉ Ca cùng Thất Tử là phòng vệ chính đáng. Chỉ là băng tiễn của Hỉ Ca đã phá hư ngã tư đường, còn giết 3 người đến nỗi bị hồng danh nên bị gán vào dạng tội phạm truy nã. Thế là cô cùng Thất Tử bị tuyên án ngồi tù một ngày. Hỉ Ca chơi trò chơi này lâu như vậy rồi, cũng chưa từng giết người đến nỗi phải vào ngục. Đây là lần đầu tiên, cảm giác thật mới lạ. Ngục giam của Nam Yên Thành là một tòa mê cung ngầm dưới đất. Sau khi đem hai người tống vào bên trong, thủ vệ đóng cửa đá lại rồi bỏ đi. Theo như lời Thất Tử nói, thì trong ngục giam có rất nhiều quái vật, cấp bậc không đồng nhất. Giết quái vật cấp bậc càng cao, thì điểm tội ác của họ sẽ càng giảm. Hay nói cách khác là họ sẽ được tha bổng trước thời hạn. Theo bậc thang đi xuống dưới, đập vào mắt đầu tiên là hai cánh cửa bằng đá màu đen thật lớn. Bên trên điêu khắc rất nhiều hình thù, đại khái là mấy cái truyền thuyết gì đó về nơi này. Trên cánh cửa có khảm hai viên dạ minh châu, giữa bóng tối phát ra ánh sáng âm u. Nhờ chút ánh sáng từ dạ minh châu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh đều là những bức tường đen ngòm, chuột chạy rong khắp nơi trên mặt đất. Cũng may Hỉ Ca không sợ chuột, dưới chân toàn là xương trắng, khi bước đi sẽ dẫm lên chúng, tiếng xương vỡ vụn vang vọng trong mê cung nghe thật rợn người. Xem ra Thất Tử thường xuyên đến nơi này, thế nên hắn rất tự nhiên lôi ra trong người một cây nến và một cái hỏa diễm. Cuối cùng hai người cũng có chút ánh sáng để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ngục giam nơi này thật ra không tính là mê cung, chẳng qua nơi này có rất nhiều thạch thất y chang nhau, hơn nữa không ai biết chỗ này rộng đến nhường nào, cho nên đi tới đi lui một hồi rất dễ bị lạc đường. Hỉ Ca cầm cây nến đứng trước một tòa thạch thất, nghiêng đầu nhìn Thất Tử. Thấy hắn không nói gì, liền mạnh dạn đưa tay đẩy cánh cửa đá. Thất Tử tiến vào trước, Hỉ Ca do dự chốc lát, rồi cũng vào theo. Cánh cửa đá phía sau phanh một tiếng đóng lại. Hỉ Ca còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã nghe một tiếng rít chói tai vang lên. Cô ngẩng đầu liền thấy một con chuột khổng lồ, lông đỏ sậm đang hướng Thất Tử đánh tới. Biến dị huyết thử. Quái tinh anh cấp 30. Thất Tử đã hơn cấp 20, hắn có thể nhìn thấy thông tin của quái vật cao hơn hắn trong vòng 10 cấp. Sau khi Thất Tử báo thông tin, Hỉ Ca liền tìm một địa phương an toàn để đứng, lấy ra pháp trượng, quăng một cái băng đống thuật qua. Trời, đúng là không toại lòng người, đại khái, bởi vì quái vật trong ngục giam rất dễ bị chọc giận. Hỉ Ca mới vẫy một chiêu, vậy mà lại đem cứu hận hấp dẫn qua đây. Nhìn thấy con chuột biến dị hướng mình giống to, Hỉ Ca thập phần chấn định, lại quăng ra một cái băng đống thuật. Thật không may, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn cho nên kỹ năng của cô đánh không trúng mục tiêu. Đại khái Hỉ Ca phải sử dụng liên tục 5-6 lần băng đống thuật mới thành công được một lần. May mà động tác của Thất Tử rất nhanh, ở nửa đường đã đem biến dị huyết thử ngăn cản. Một đao của hắn cắm ngay con mắt của huyết thử. Tiếng thét chói tai của quái vật thiếu chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ của Hỉ Ca. Thực lực của Thất Tử dù mạnh, nhưng đối kháng với quái tinh anh cấp 30 thì huyết lượng vẫn cạn rất nhanh. May mắn hai người bọn họ xem như phối hợp đã lâu, kết quả xem như không tồi. Hỉ Ca giữ vững tần suất thêm máu cho hắn, không khiến hắn nửa đường phải hy sinh. Chiến đấu khoảng 5 phút, quái chuột không tình nguyện ngã xuống. Hỉ Ca hoài nghi huyết lượng của con quái này chẳng nhiều nhạn gì. Đánh một chút liền chết. Vốn tưởng ngoài 30 cấp sẽ bạo ra vật tốt, ai biết trừ bỏ giảm một chút điểm tội ác cho hai người, nó chỉ bạo ra một đôi mắt. Biến dị huyết thử song đồng tử, thần bí vật phẩm, tác dụng không rõ. Hỉ ca đem cặp mắt quăng vào ba lô, sau đó hai người tiếp tục đi tới. Chương 20, vô công dỗi nghề. Hai người ở trong ngục giam cũng không biết đã đánh bao nhiêu quái. Có lần bước vào gian thạch thất kia liền đụng với hai con nhân sư bằng đá. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị tống trở ra cửa vào bên ngoài bậc thang. May mắn là lúc ngồi tù thì bị giết chết cũng không giảm cấp bậc. Thế cứ như vậy chiến đấu với quái vật một hồi, trong ba lô của Hỉ Ca có khoảng 5-6 cặp mắt của giống sinh vật gì đó không rõ. Rốt cuộc thời gian tha bổng cũng đến. Hỉ Ca không được thả ngay lập tức mà bị đưa đến gặp trưởng ngục. Gặp trưởng ngục rồi, Hỉ Ca mới hiểu những cặp mắt quái vật kia dùng để làm gì. Theo lời trưởng ngục nói, chỉ có quái tinh anh ở ngục thất mới bạo ra những cặp mắt này. Màu mắt khác nhau đổi lấy những lệnh bài khác nhau. Màu mắt đỏ có thể đổi lấy lệnh bài giảm 3 điểm tội ác. Màu mắt tím để đổi lấy lệnh bài giảm 5 điểm tội ác. Cuối cùng là mắt màu xanh có thể đổi lấy lệnh bài truy nã của Nam Uyên Thành. Chỉ cần viết một cái tên lên tấm lệnh bài này, trong vòng 3 giờ, thủ vệ của Nam Yên Thành sẽ tiến hành truy nã người mang tên đó. Mặc dù chỉ có giới hạn truy nã trong Nam Yên Thành, nghĩ nghĩ thì cũng không có nhiều hữu dụng lắm. Có điều ai biết được sau này có khi lại cần dùng đến. Ra khỏi cửa nhà giam, Hỉ Ca thuận tay ném cho thất tử mấy tấm lệnh bài giảm điểm tội ác. Cô tự thấy bản thân mình không cần dùng đến mấy thứ này, nhưng với tính cách của thất tử, đảm bảo không tới 2 ngày sẽ dùng hết đám lệnh bài đó. Đi từ lâu, bọn Cát Tường hình như đã dò ra lai lịch của cái chìa khóa kia. Thất tử không đợi Hỉ Ca phản ứng, đã nhanh nhẹn kéo cánh tay cô lôi đi. Bình thường Hỉ Ca không thích người khác chung đụng da thịt. Cho dù là em trai cũng không ngoại lệ. Nếu Sở Tiếu Ca không có lý do chính đáng mà dám đụng chạm cô liền đem nó ra một góc đánh cho một trận. Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay đang bị thất tử nắm lấy. Cách lớp quần áo hình như không có gì đáng ngại thì phải. Hỉ Ca nghĩ nghĩ rồi quyết định quên đi. Lần thứ hai đi vào căn phòng chữ thiên của Cát Tường từ lâu, khác với lúc trước, hiện giờ trên bàn bày toàn các món ăn ngon đắt giá nhất của bổn tiệm. Nhìn thấy thất tử kéo tay Hỉ Ca đi vào, ba người kia có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Vừa ăn vừa nói đi. Truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc là đây, trao đổi tình cảm trên bàn ăn. Hỉ Ca không hùng bọn họ khách khí, ngồi xuống liền ăn uống tự nhiên. Cô còn chưa có dịp thử qua mấy món ăn của Cát Tường từ lâu, người ta mỗi ngày xếp hàng dài để vào đây. Nhất định hương vị phải rất ngon. Cô nhanh tay gắp một bụi hoa màu đỏ bỏ vào miệng, mùi vị giống trái bình quả. Sau đó là bụi hoa màu vàng nhạt, thật ngon là vị quả đào. Nhìn thấy nguyên một bàn đồ ăn, Hỉ Ca chỉ chuyên chú gắp mấy bụi hoa, trong mắt của bốn tên nam nhân muốn lòi ra luôn. Bụi hoa trong trò chơi là một loại đặc thù thực vật, màu sắc khác nhau cho ra mùi vị khác nhau. Còn nữa, mặc dù bụi hoa mọc đầy trên mặt đất, nhưng chỉ có những người đã học đến cao cấp đầu bếp mới có thể chế biến chúng thành thức ăn. Thật ra, Hỉ Ca đối với thức ăn không có hứng thú đặc biệt gì. Ở cuộc sống thật, cô tùy tiện ăn cái gì cũng được. Nhưng cô có hứng thú với đặc thù kỹ năng đầu bếp của trò chơi này. Hương vị món ăn trong trò chơi sau khi chế biến có mùi vị rất kỳ lạ. Nghe nói tấm bản đồ là ba người kia đánh được ở đầm lấy nước sâu, có điều ta không nghĩ ra được nơi đó có cửa ngầm gì. Từ Văn nói xong cũng bắt chước Hỉ Ca, vươn tay cầm lấy một khối bụi hoa màu xanh, vừa cho vào miệng liền nhịn không được, lệ tuôn đầy mặt. Cái đó có vị mù tạt, ăn nó vào, thể lực cho một ngày sẽ không thuyên giảm. Hỉ Ca cười mị mị giải thích, mù tạt là hương vị mà người bình thường rất khó thừa nhận, hy vọng Tư Văn sẽ không vì vậy mà sinh ra bóng ma tâm lý. Đứa nhỏ thực đáng thương, khuôn mặt trắng trẻo rồi biến thành đỏ gay. Hỉ Ca vẫn một dạng không liên quan đến ta, chỉ thuần túy trong mắt xem kịch vui khiến Tư Văn muốn khóc giống hơn. Vốn dĩ Cát Tường và Mặc Phi cũng muốn nếm thử bụi hoa, nhưng nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt huynh đệ mình, hai người liền dứt khoát thu tay về, không dám cùng Hỉ Ca so đo. Vốn tưởng cô là nữ sinh ngây thơ, không nghĩ tới cô lại cùng loại người với thất tử. Nếu ta đoán không lầm, chìa khóa này dùng để mở cửa hầm của boss Cửu Long. Hỉ Ca nhớ rõ mối thù bị giết hai lần. Bác Yến Phi vẫn bắt cô giao ra chìa khóa gì đó. Nhớ là khi ấy ba tên kia ám toán cô, rồi bọn họ cùng đánh mấy con giao long thủ vệ. Con giao long do Hỉ Ca giết bạo ra chiếc nhẫn cấp 18. Có thể chìa khóa này bạo ra từ một trong ba con giao long thủ vệ còn lại. chính là chìa khóa mà Minh Độ Thiên vẫn muốn tìm trên người ngươi. Thất tử hỏi, lúc ở Hải Hoàng Cung, mặc dù đã chết, thất tử không có hồi địa phủ ngay, cho nên nghe được đoạn đối thoại giữa Hỉ Ca với đám người Minh Độ Thiên. Đúng vậy, là nó. Bọn người Minh Độ Thiên cố chấp muốn tìm nó như vậy, xem ra đồ vật bên trong căn hầm nhất định không tồi. Hỉ Ca gật đầu, không nghĩ tới, quay qua quay lại, rốt cuộc chìa khóa vẫn rơi vào trong túi mình. Hỉ Ca ngã người dựa vào lưng ghế mềm mại phía sau, môi nhếch lên, tâm tình cực kỳ tốt. Vậy mọi người tìm thời gian rảnh, mọi người cùng nhau đi xem thử đi. Cát Tường đề nghị, muốn đến hầm đá, trước hết phải đánh bại Boss Cửu Long. Còn tìm thời gian rảnh làm gì? Thừa dịp có mặt lão đại ở đây, đi luôn bây giờ đi. Tư Văn vừa nói vừa thè lưỡi, tay liên tục quạt, ánh mắt vẫn hồng hồng, thoạt nhìn giống như một con thỏ. Cũng được, lát nữa ta còn có chuyện. Thất tử gật đầu đồng ý. Hỉ Ca nhún vai, ta sao cũng được. Cô là một tên thuật sĩ yếu ớt, chủ yếu là đi ăn theo. Mấy người bọn họ kỹ thuật đều rất cao, phòng trường đánh Boss Cửu Long không cần đến cô trợ giúp. Thế là một hàng năm người chạy tới đầm lầy nước sâu. Bọn họ rất nhẹ nhàng thoải mái, đem đám thủ vệ xung quanh tế đàn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó bắt đầu đối phó với Boss Cửu Long, rồng chín đầu. Lúc bắt đầu, Mạc Phi nắm giữ điểm cửu hận rất tốt. Chính là đến nửa đường, cửu hận thế nhưng bị thất tử hấp dẫn mất. Mặt thấy huyết lượng của thất tử rớt một mảng lớn, Tư Văn thiếu chút nữa khóc. Hắn chỉ là một dược sư cấp 21, căn bản không có kỹ năng thêm huyết mạnh, chỉ có thể liên tục thêm máu. Rốt cục mỗi lần cũng chỉ được 3%. Huyết lượng của thất tử so với huyết lượng của kiếm khách là một trời một vực, nhưng con số vẫn rất lớn. Nếu mỗi lần chỉ thêm được 3%, vậy chắc phải mất cả năm mới đầy được ống máu. Theo đà này, phòng trường không lâu nữa, thất tử liền treo. Hỉ Ca đứng ở bên ngoài, thấy huyết lượng của thất tử mãi không có dấu hiệu đi lên, cô liền giơ pháp trượng quăng một cái huyết tế. Trong nháy mắt, huyết lượng của thất tử liền phục hồi hơn phân nửa. 20 giờ sau, lại quăng thêm một cái huyết tế, cột máu liền hồi đầy. Bọn Cát Tường lúc này không lo đánh boss, mà quay đầu nhìn Hỉ Ca như thấy quái vật. Đây là thuật sĩ sao? Có thuật sĩ trâu bò như vậy? Thế thì dược sư còn lăn lộn thế nào? Hèn gì mà lão đại lại cầm tay Hỉ Ca không buông, nếu là ta trực tiếp đi qua ôm đùi cô ấy. Cát Tường nhỏ giọng nói với Mạc Phi. Chính xác. Nếu mang theo một thuật sĩ có kỹ năng trị liệu biến thái cỡ đó, khác nào đang mang theo một kim bài miễn tử bên người. Mặc dù bọn hắn biết thất tử không phải vì kỹ năng thêm huyết của Hỉ Ca mà đem cô cột vào người, có điều hiện giờ bọn hắn cũng rất là ghen tị. Hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng âm thanh vẫn lọt vào tai thất tử. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Phi, sau đó nhếch miệng cười. Người muốn ta dẫn điểm kiêu hận à? Hàm răng trắng bóng kia khiến Cát Tường một thân run rẩy. Hắc hắc, Mạc Phi cười hắc hắc, gãi gãi đầu, sau đó hiểu chuyện đem cứu hận kéo trở về. Lần này thất tử khống chế lực công kích tốt hơn, không đem cứu hận của bốt hấp dẫn qua nữa. Ngoài ý muốn là 2 phút sau, Cửu Long quay ca cắn Hỉ Ca, là do cô không cẩn thận quăng ra 2 cái kỹ năng, lấy hơn 6.000 điểm huyết của boss. Nếu còn không tấn công cô, Cửu Long sẽ thực hổ thẹn với cái tên rồng chín đầu của nó. 2. Hỉ Ca thật sâu thở dài, quả nhiên nếu không phải thất tử là người hấp dẫn điểm cửu hận, cô căn bản không thể ra tay. Vừa thấy boss hướng mình đánh tới, Hỉ Ca không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nếu còn không mau chạy, cấp 15 của cô liền sẽ hóa thành mây bay. Hỉ Ca chạy vòng quanh Cát Tường và Tư Văn 2 lần, lúc này thất tử mới kéo được điểm cửu hận trở về. Sau đó mọi người đồng lòng nhất trí, Hỉ Ca thêm huyết, thất tử kéo cửu hận, vậy là an toàn nhất. Sau đó chỉ có thất tử cùng Hỉ Ca đánh boss. Mạc Phi và Tư Văn bị đả kích trầm trọng. Bọn hắn là một cực phẩm máu trâu, một người là cực phẩm dược sư, thế mà đều bị đá ra ngoài thành người vô công rồi nghề. Còn cho người ta đường sống không? Cát Tường thì hoàn toàn ngược lại. Hắn rất vui vẻ bảo rằng về sau nên cùng tổ đội đánh quái với thất tử, như vậy sẽ càng an toàn. Sau khi giải quyết xong boss Cửu Long, nhặt lên 2 kiện trang bị, đợi một lúc cho thi thể của boss biến mất, cánh cửa hầm đá phía dưới mông boss mới lộ ra. Thất tử ngoắc tay, Cát Tường hiểu ý liền chạy như điên qua mở cửa. Hết phần 2. Các bạn hãy subscribe kênh để nghe chương tiếp theo nhé. Hoặc nếu có đề cử chuyện gì hay, đừng ngại để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào phần tiếp theo.